Chương 1020, lửa xém lông mày. Vẫn là dáng vẻ quân tử chính nhân như trước, trong tay phe phẩy chiết phiến, mặc nho bào màu trắng, tùy ý lộ ra nụ cười đều mang theo một tia chân thành. Loại người này, cho người có cảm giác đầu tiên chính là chính phái, nếu không phải ở khu tội linh gặp người này, Tử Nhứ ngưng thực không cách nào tưởng tượng một người có thể ngụy trang đến loại trình độ này. Ồ, các ngươi từ hướng này tới không phải là từ khu tội linh chứ? Nơi đó, các ngươi ngàn vạn lần đừng đi qua, ngoại trừ cặn bã người bình thường thì sẽ không bao giờ bước vào. Lưu Đông nói tiếp, hắn nhận định Diệp Phàm sẽ không đi khu tội linh, dù sao mang theo nữ nhân mê người như vậy đến khu tội linh, thì cũng chỉ là đem bộ mặt xấu xí của mình cho nữ nhân mình mà thôi, hoàn toàn không cần thiết phải vậy. Sở dĩ hắn nhắc tới khu tội linh, chính là vì nghĩ biện pháp liên quan đến Diệp Phàm ở khu vực tội linh, từ đó thản nhiên bôi đen Diệp Phàm. À, hóa ra ngươi biết hồn linh là nơi chỉ có đồ cặn bã mới có thể đi đúng chứ? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nhạt nói, huynh đài không phải người của bổn thành, vậy mà cũng hiểu rõ khu tội linh của lục vận thần thành ta. Lưu Đông lúc này biểu hiện cực kỳ kinh ngạc nói, tiếp theo lắc đầu nói, huynh đài, ta có câu nói có khả năng huynh không quá cao hứng, tuy rằng chúng ta tu hành áp lực lớn, cần phát tiết, nhưng mà không nên đi khu tội linh thì tốt hơn. Ngụ ý chính là Diệp Phàm đi qua khu tội linh, mục đích là để nói cho Tử Xương Ngưng, nam nhân của ngươi là cặn bã, nhanh chóng rời khỏi hắn đi, theo ta, nhìn ta, chính nhân quân tử. Tử Nhứ Ngưng nhìn biểu diễn của Lưu Đông, không khỏi có chút buồn nôn, một người là vô sỉ đến mức độ này. Có thể cô nương không hiểu gì về tội linh khu này. Khu tội linh chính là nơi lục gia giam giữ tội nhân, sau khi người ngoại lai tiến vào, có thể muốn làm gì thì làm cái đó, thậm chí cởi ra người, biến thành súc sinh triệt để, ta biết địa phương này. Tử Nhứ tiếp nhận lời nói, đôi mắt đẹp đạm mạc nhìn Lưu Đông. Lưu Đông nhất thời hơi sững sờ, tiếp theo âm thầm nhíu mày, thanh âm này. Không lâu trước hắn mới nghe được, ban đầu lúc nhìn thấy Diệp Phàm và Tử Nhứ, Lưu Đông có lôi kéo làm quen, nhưng Tử Nhứ ngưng không nói chuyện, hắn cũng không biết Tử Nhứ âm thanh Tử Nhứ, cho nên ở khu tội linh, hắn không nghe ra được âm thanh của Tử Nhiếp ngưng tụ. Thế nhưng hiện tại lại khác, hắn đã nghe thấy tiếng Tử Nhứ, bây giờ cách đây không lâu lại nghe thấy, rất nhanh liền lĩnh ngộ ra, lúc này, sắc mặt Lưu Đông tái nhợt vô cùng nhìn Diệp Phàm và Tử Nhứ, nhất là ánh mắt nhìn Diệp Phàm, càng thêm kinh ngạc và nhát gan. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười khinh thường, nắm Tử Nhứ ngưng, mang theo Ma Hải lão nhân trực tiếp rời đi. Đối với loại người này, hắn căn bản không có hứng thú nói chuyện. Tử Nhứ thường bị Diệp Phàm dắt đi dọc đường, lúc đầu vô cùng không quen nhưng chỉ có thể cố nén, bây giờ ngược lại cảm thấy rất thoải mái, có lúc Diệp Phàm buông tay nàng ra, nàng ngược lại có chút không quen. Tay vốn đang nắm tờ tím của Diệp Phàm chính là để nắm giữ triệt để nàng này, về sau phát hiện dãy mây tím ngưng tụ nhu di có chút thoải mái dễ chịu, món hời này, không chiếm thì không chiếm, dù sao ngươi tới đây đối phó ta còn khách khí với ngươi. Thời điểm Tử Nhứ ngưng đi ngang qua Lưu Đông, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chán ghét, đã là người, cần gì phải làm súc sinh. Nói xong, nàng ngoan ngoãn đi theo Diệp Phàm, rất nhanh, ba người liền biến mất trong đám người, chỉ còn lại Lưu Đông tràn đầy mồ hôi lạnh. Mà ở trong đám người, đồng dạng có một nữ tử đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn Lưu Đông, một mảng sát khí ấp ủ, người này không phải Ngọc Châu thật là ai. Tìm được cứ điểm của Phong Lâm Thương Hội ở đây, sau khi giao Ma Hải lão nhân cho hạ nhân, Diệp Phàm và Tử Nhứ lại lần nữa bước lên con đường tới Phong Gia. Nhắc tới cũng kỳ quái, có thể nói đoạn đường này Diệp Phàm cố ý kéo dài thời gian không ít, cũng cố ý lộ ra rất nhiều kẽ hở. Nhưng dọc theo con đường này, đừng nói Tử Đông Cừu, ngay cả nửa ma linh cũng không thấy, theo lý mà nói, đoạn đường này tuyệt đối là thời kỳ động thủ tốt nhất, nếu Diệp Phàm tiến vào lãnh địa của Phong Gia, đám người Tử Đông Cừu động thủ cũng có chút khó khăn rồi. Dù sao Phong Gia cũng thuộc thế lực cấp chúa tể, một khi khai chiến chắc chắn sẽ kinh động đến cường giả Phong Gia, đến lúc đó không thể tránh khỏi có biến cố xảy ra. Chẳng lẽ, Tử Nhứ Ngưng không báo tin tức hắn tiến về Phong Gia? Cái này không phải a, Tử Nhứ Ngưng trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, thậm chí bị hắn chiếm tiện nghi cũng chưa từng lộ ra chân tướng, muốn nói cái gì cũng không được. Nếu đã có mưu đồ, ngoại trừ báo tin tức của hắn cho Tử Đông Cừu nhờ Tử Đông Cừu tới giết hắn còn có thể là cái gì nữa? Không lẽ yêu bổn công tử chứ? Chuyện này càng là vô nghĩa. Khoảng cách khu vực Phong Gia càng ngày càng gần, Diệp Phàm lại càng ngày càng nghĩ không ra, thẳng đến khi Vũ Thiên Thành cách Phong Gia quản hạt Long Thành gần nhất, Tử Đông Cừu vẫn không hiện thân. Diệp Phàm âm thầm nghi hoặc, không động đậy nhìn Tử Phủ Ngưng nói, mặc cô nương, qua Võ Thiên Thành này, sẽ là Long Thành do Phong Gia quản hạt, Phong thiếu chủ Phong Tình Kiếm này có giao tình vô cùng tốt với ta, lần này tiến vào Phong Gia, tất nhiên có thể được Phong Gia trợ giúp, hơn nữa, chỉ cần tiến vào Long Thành, chúng ta sẽ hoàn toàn an toàn. Vậy nếu Chí Tôn học phủ muốn ra tay, cũng không còn cơ hội. Long Thành, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi Long Thành đi. Tử Nhứ nghe vậy nói thẳng, Diệp Phàm lập tức sửng sốt, trên đầu tràn đầy hắc tuyến, âm thầm cạn lời, hắn nói không rõ hay là làm thế nào. Đến Long Thành, ngươi liền không có cơ hội thông báo cho Tử Đông Cửu tới giết ta, ngươi còn thúc giục ta chạy. Rốt cuộc ngươi đứng bên kia, lông mày nhíu chặt, Diệp Phàm thực sự không rõ kế hoạch của mình sai ở chỗ nào, theo lý thuyết, Tử Đông Cửu không nên buông tha cơ hội tuyệt hảo như vậy a. Mặc dù Tử Đông Cửu cẩn thận một chút, phỏng đoán tất cả có thể là mưu kế của hắn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng quả quyết không thể một chút thăm dò cũng không có. Hay là, bọn họ vốn không tin mình khống chế bí mật của Chí Tôn học phủ, có thể giết chết bí mật của bọn họ. Có khả năng, nghĩ tới đây, Diệp Phàm cân nhắc câu nói tiếp, Phong gia có không ít thánh hiền cường giả, lần này mời bọn họ giúp Thiên Đế môn ta thành lập trận pháp, ngược lại có thể tiêu phí nhiều tài nguyên mời mấy cường giả cấp bậc thánh hiền đi theo. Cho nên lúc trở về, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng cho người của học viện Chí Tôn. Mà đến khi bọn họ đến Thiên Phủ, chính là ngày học phủ Chí Tôn bị diệt môn. Diệt môn, Tử Nhứ nghe vậy trong lòng lập tức lo lắng, không phải nàng không muốn hỏi sự tình liên quan cụ thể về sự nắm giữ bí mật của Chí Tôn học phủ của Diệp Phàm, chỉ là nàng không tìm được cơ hội. Bây giờ nghe Diệp Phàm nói, ông ta có khả năng đã ra tay chuẩn bị, nếu là như vậy, thì chuyện này sẽ cấp bách rồi. Làm sao bây giờ, giết Diệp Phàm. Trước không nói bản thân nàng không có sát ý với Diệp Phàm, càng là phát ra lời thề thiên đạo, không thể thương tổn tới Diệp Phàm, cho dù những điều này đều không có, nàng cũng không có bản lãnh giết chết Diệp Phàm. Chương 1021, như vậy, chỉ có thể làm rõ kế hoạch của Diệp Phàm, thông báo cho phụ thân của hắn để đề phòng. Thế nhưng, kế hoạch này hiển nhiên đối với Diệp Phàm mà nói rất quan trọng, hắn căn bản không có ý định nói cho nàng biết, chỉ ít với quan hệ trước mắt của bọn họ, còn lâu mới đủ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình thật sự phải hy sinh nhan sắc sao? Nhưng mà, Tử Nhứ ngưng ở một bên lo lắng không thôi, Diệp Phàm ở bên cũng có chút thấp thỏm, đã nói đến nước này rồi, nếu Tử Đông Cửu còn không ra tay, hắn thật sự không có cách nào. Võ Thiên Thành này cũng có vật vui, hiếm khi đến Võ Thiên Thành, chúng ta hôm nay ở Vũ Thiên Thành này một đêm, ta mang Mặc cô nương đi du ngoạn một phen, ngày mai đi đến Long Thành, ngươi thấy thế nào? Diệp Phàm cười nói, được, được. Tử Nhứ nghe vậy lập tức gật đầu nói, điều này cũng hợp ý của nàng, nếu thật sự chỉ hy sinh nhan sắc, tối nay chính là cơ hội tốt nhất. Một khi tiến vào Phong gia, Diệp Phàm chưa chắc đã có những nhã tình này. Diệp Phàm dẫn dòng nước tím ngưng tụ trực tiếp tiến về khí tức lâu xa hoa nhất trong Võ Thiên Thành, xin hai gian phòng hảo hạng, sau đó lại gọi không ít linh tử và món ngon, ngồi ở nhã tọa lầu 2, bắt đầu dùng cơm. Chỉ lâu này tên là Vọng Nguyệt Lâu. Nghe nói trong tức lâu này có cường giả Phong gia tiêu phí tinh lực mới bố trí được trận pháp, bên trong trận pháp ẩn chứa đạo biến hóa thiên địa, có thể làm cho người ta thưởng thức vẻ đẹp trăng sáng trên bầu trời gần đó. Mà bên trong Vọng Nguyệt Lâu, ngoại trừ dùng bữa, mỗi thời mỗi khác đều có tiết mục không tệ, ví dụ như có không ít nữ tu nhảy múa có âm thanh du dương giống như ca sướng của cô gái, cũng có thuyết thư khách thông với cổ xưa, thậm chí ngẫu nhiên còn có cường giả hư tuyền cảnh giảng đạo. Đám người Diệp Phàm tới chỗ này trong thời gian chính là buổi chiều. Lúc này vừa vặn có nữ tu nhảy múa, tư thái xinh đẹp động lòng người, dung mạo kiều diễm của người, khiến không ít nam tu nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Diệp Phàm mặc dù không ồn ào theo, bất quá cũng không thể không đặt ánh mắt trên người những nữ tu đang nhảy múa kia, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tử Nhứ nhìn bộ dáng Diệp Phàm, không khỏi có chút không thoải mái nói, loại điệu múa này, đâu tính là đẹp. Đây cũng không phải là Tử Nhứ ngưng lời nói dối, lấy dáng người của nàng, mặc dù không múa lên được, đã có thể hoàn toàn thắng người khiêu vũ của người khác, nếu khiêu vũ, sợ là có thể kinh động người trên trời rồi. Mặc cô nương nói không sai, những cô gái này tuy rằng ai cũng xinh đẹp như hoa, thướt tha yêu kiều, nhưng các nàng múa là nhiệm vụ, vì cuộc sống, vì tài nguyên tu hành, những màn múa này, không bằng một phần vạn lý giải nhảy múa trong lòng ta. Diệp Phàm nghe vậy lại khá đồng ý, nhưng trong lòng hắn lại hiện lên một gương mặt xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông, còn có điệu múa tuyệt thế khó tìm của nhân gian. Nữ nhân kia vì nữ nhân đã chết đi của hắn mà cả đời này nàng chỉ quan trọng có hai loại, đều là nhảy múa, còn có cả như vậy nữa, đó chính là Diệp Phàm. Năm đó thực lực nhỏ yếu khiến hắn ta mất đi tấm lòng với nữ tử như vậy, bây giờ trong mắt hắn ta, làm sao còn có vũ đạo khiến hắn ta tán thành. Ngươi lý giải về võ công, chẳng lẽ ngươi còn thích nhảy múa sao? Mạc Ngưng nghe vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi, ở Đại Lục Thiên Vũ, Vũ Diễm là đại biểu của nữ nhân, nếu có nam tử nhảy múa trên sân khấu, sẽ chỉ khiến người ta tức giận, nói như thế nào nhỉ, Thái Nương à, khiến người ta nhìn thấy ghê tởm, dù sao Thiên Võ Đại Lục vẫn chưa diễn sinh thích hợp cho nam tử nhảy. Nam nhân bình thường rất có âm luật, nữ tử múa múa rất hay, âm luật và vũ đạo hợp xướng, khiến người ta có cảm giác như thần tiên quyến lữ vậy. Cho nên Mạc Ngưng hỏi, ta, Phó Công, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười, xin lỗi, ta không làm được như vậy gãi gãi đầu, ta không biết nhảy múa, thậm chí mấy năm trước, ta rất khó có cảm giác thưởng thức việc nhảy múa. Nhưng bây giờ, đối với ta mà nói, nhảy múa đều là cảnh đẹp, chỉ tiếc, nữ tử trong thiên hạ này, không ai có thể vượt qua ý trung ý của ta, trừ nàng. Nàng, ngươi nói ai, nữ nhân của ta, Juni theo sao, không phải, một nữ nhân khác, nàng tên là Mộng Vũ, cả đời vì ta mà sinh ra, vì ta mà chết. Diệp Phàm uống một ngụm rượu, trong đôi mắt có chút thống khổ lại mang theo một tia hoài luyến và nhu tình nói. Mặc dù ngươi si tình, nhưng cũng đa tình, Tử Nhứ nghe vậy không khỏi nhẹ giọng nói, nàng nhận thức Diệp Phàm đối với tình cảm hun khói, đối với giấc mộng này, nhưng mà, nàng không thừa nhận một nam nhân thích nhiều nữ nhân như vậy. Si tình cũng được, đa tình cũng thế, thứ tình yêu này, đều tuân theo bản tâm. Ta không phải là nam nhi trung tình trong miệng người khác ức chế tình cảm của mình, cũng sẽ không vì chứng minh mình cường đại đùa bỡn người khác, phàm là thứ ta thích, ta liền đi bảo hộ, ta không thích, ta liền đi phá hủy, con người sống không phải đơn giản như vậy sao? Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói, theo hắn thấy, tình cảm ngoại trừ gây ảnh hưởng nhất định đến võ đạo của hắn ra khiến hắn có chút đau đầu ra, còn những phương diện khác đều không có vấn đề gì. Dù sao bên cạnh hắn cũng không có ghen tị với nữ tử phàm nhân, hoặc có thể phát sinh ghen ghét vì bất cứ tình huống nào khác. Tất cả mọi người đều là người tu đạo, bọn họ theo đuổi vĩnh sinh, nào có nhiều thời gian ở chỗ nữ nhi tình trường lăn lộn như vậy. Ngươi lựa chọn đi theo thì một lòng đi theo, liền phải tiếp nhận những nữ nhân khác bên cạnh Diệp Phàm, không thích đi theo, ngươi cũng có thể có đạo của riêng mình, ai cũng không ép buộc ai. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, đúng vậy, đa tình ái tình đối với các nàng mà nói, thật sự không có gì lớn, người tu đạo, nào có ai vì tranh giành thời gian hoa ngôn, nếu là thật sự tồn tại loại người này, sợ là đã sớm bị thế giới tàn khốc này gạt bỏ ngay cả cặn cũng không còn. Những bước múa phía dưới nhanh chóng tiến vào giai đoạn cuối cùng, không ít võ tu không tiếc lời vỗ tay, cũng có vài võ tu ôm nữ tử khiêu vũ, trực tiếp đưa cho Vọng Nguyệt lâu tài nguyên nhất định, ôm nữ tử về phòng. Loại hiện tượng này quả thật nhìn quen mắt, cho dù Tử Nhứ Ngưng cũng không có quá nhiều phản cảm. Những nữ tu này không phải không có bức bách, bất quá đại đa số đều là vì muốn tài nguyên tu hành tự cam tán mà thôi. Rất nhanh, một lão giả kể chuyện đi xuống dưới đài, trước tiên là chắp tay chào mọi người, sau đó cất cao giọng nói, chư vị khách nhân tôn quý, có lữ khách đường xa đến đây, cũng có hào khách bản địa, lão Hủ Vi Chi, chính là người kể chuyện của Vọng Nguyệt Lâu, hôm nay mang đến nội dung cho mọi người, tin rằng đối với chư vị mà nói, đều không phải là rộng rãi để người ta biết. À, lão tiên sinh, không phải là chúng ta xem thường ngươi, ngươi cả ngày kể chuyện trong Vọng Nguyệt Lâu này, nói nhiều nhất, đơn giản cũng chỉ có Chí Tôn Học Phủ, Sở Gia Vương Thể, Diệp Vương, Âu Dương Tu các loại, những chuyện này chúng ta hầu như đều nghe nhiều, ngươi còn có thể có chuyện gì mà mọi người đều không biết chứ? Một võ tu trẻ tuổi cất cao giọng nói, hiển nhiên là người địa phương, khách quen của Vọng Nguyệt Lâu. Hôm nay Võ Thiên Thành chúng ta chính là Bách Hoa Hội 10 năm một lần. Hôm nay ta kể chuyện, không nói Vương Tọa, không nói đến Sở Vương Thể, cũng không nói đến Âu Dương Công Tử. Hôm nay ta muốn nói, chính là nữ nhân, mấy nữ tử có mị lực nhất trong linh cảnh chúng ta, tin tưởng tất cả mọi người đều có biết, nhưng hôm nay ta muốn nói đến nữ tử, rất nhiều người trong các ngươi căn bản không biết. Vi Chi nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thần thần bí bí đạo. Chương 1022, Lão Tiên Sinh, lời này ngươi nói ra bọn ta đã không thích nghe rồi, nữ tử nghiêng nước nghiêng thành trong linh cảnh bọn ta chỉ có mấy người, ai mà không biết chứ? À, vậy vị tiểu huynh đệ này có thể lấy vài ví dụ. Vi Chi Chi nghe vậy, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ tươi cười nói. Nếu xét về dung mạo đẹp nhất, tất nhiên phải thuộc tuyệt đại tỷ muội Lạc Gia. Hai tỷ muội không chỉ có dáng dấp xinh đẹp như thiên tiên mà còn giọng nói cực kỳ động lòng người. Đây là giọng nói của Thiên Âm. Ha ha, trong thi đấu ở trên thiên hạ này, có lẽ người của hai tỷ muội này đều sẽ không nghi ngờ cách nhìn của ta. Đó là đương nhiên, Lạc Tố Tố, Lạc Phượng Vũ tuyệt đối có thể tính là đệ nhất mỹ nhân trong linh cảnh chúng ta. Có người lập tức trả lời. Nhưng luận về khí chất, thánh nữ Si Tình Cốc và thánh nữ Bắc Cung Tuyết của Băng Thần Điện, tuyệt đối được tính là đứng đầu, trong vẻ quyến rũ mang theo tà ý, trong tà ý lại mang theo một tia bá đạo, trong sự lãnh ngạo của Bắc Cung Tuyết mang theo một tia không linh động lòng người, nếu có cơ hội có thể một thân một cô nương, cho dù có chết bây giờ ta cũng nguyện ý. Nam tử nói tiếp, những người khác đều gật đầu, hiển nhiên người này phân tích rất đúng chỗ. Không sai, tiểu huynh đệ phân tích không sai, còn có sao? Vi Chi gật đầu nói. Còn có thể là thế hệ trẻ tuổi, ai chẳng biết trưởng lão Thu Nguyệt phủ Vạn Đạo học phủ trời sinh mị cốt. Trong số các cường giả thánh hiền, Thu Nguyệt tiền bối đứng đầu, còn có tiểu công chúa của Vũ gia, Đáng gia Đáng Diễm Nhi, Ngô gia Ngô Nhiên, Lục gia Lục Bách Bách, Yêu Lĩnh thánh nữ Lâm Tâm Giao đều là nhất đẳng mỹ nhân. Xem ra vị tiểu huynh đệ này có chút nghiên cứu đối với nữ tu trong linh cảnh chúng ta. Vi Chi cười nói, những người khác cũng nhao nhao lộ ra thiện ý cười, thâm ý trong đó kỳ thực tất cả mọi người đều hiểu. Lão tiên sinh, người đừng quá coi thường người khác, những thứ ta vừa nêu ra này, coi như là rộng để người ta biết. Hôm nay lão tiên sinh thần thần bí bí nói muốn liệt kê một số nữ tử chúng ta không biết, xin hỏi lão tiên sinh là chỉ ai? Nam tử kia cười nói, Vi Chi Chi nghe vậy lập tức cầm quạt xếp vỗ một cái lên mặt bàn, cười nói, lão hủ hôm nay lại dám nói ra những lời này ngay trước mặt chư vị, tự nhiên các ngươi đều không biết nữ tử mà ta nói rồi. Ta hôm nay muốn nói đến ba nữ tử này cũng không quá nhiều người biết, ba nữ tử này luận về mỹ mạo, đều có thể đạt tới cấp độ của thánh nữ Hồ Tình Cốc cùng thánh nữ của Băng Thần Điện, trong đó còn có một người được coi là thiên võ đệ nhất mỹ nhân. Đệ nhất mỹ nhân trong thiên vũ, lão tiên sinh, câu này của ông có vẻ lớn đấy, lát nữa mình không kết thúc được rồi. Lão hủ ở Vọng Nguyệt Lâu kể chuyện nhiều năm như vậy, có bao giờ lừa được các ngươi đâu, bây giờ lão hủ nói người con gái duy nhất trước. Vi Chi nói xong, nhất thời, Vọng Nguyệt Lâu ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh vô cùng, hiển nhiên không ít người đều rất tò mò, trong linh cảnh đâu còn có nữ tử xinh đẹp như Vi Chi nói. Nàng này tên là Thanh Diệp, mấy năm trước từ Đông Linh Cảnh đi vào trung tâm, hắc hắc, theo ta được biết, nàng này có quan hệ với Diệp Vương Tọa. Nói đến đây, Vi Chi dừng lại một chút, trong mắt già nua tràn đầy thần sắc thần bí. Những người khác nghe vậy liền xôn xao, bốn đại mỹ nhân nổi danh kia đều có quan hệ không thể nói rõ với Diệp Phàm, hiện tại nữ tử tuyệt sắc tên là Thanh Diệp này lại có quan hệ với Diệp Phàm, nữ nhân xinh đẹp thiên hạ này chẳng lẽ đều bị Diệp Phàm trêu chọc hết rồi. Quan hệ cụ thể, ta cũng không phải vô cùng rõ ràng, lão hủ mặc dù có chút tin tức đưa tới, bất quá cũng không thể toàn diện như vậy. Thanh Diệp luận mỹ mạo, tuyệt đối không thua kém hai kiêu giả Lạc gia. Các vị muốn nghiệm chứng lời lão hủ nói, trước mắt chính là cơ hội, hai ngày sau chính là Phong gia thiếu chủ Phong Tình Kiếm của Thủ Long tộc, cùng với Thanh Diệp, Long Tuyên công chúa Long tộc đại hôn. Ồ, có thể cùng Long Tuyên của Long tộc gả cho Phong thiếu chủ, nàng ta nghĩ thật sự có chút khuynh thành. Có người nghe vậy gật đầu nói, không ít người từ rất sớm đã biết ngày Phong Tình Kiếm đại hôn, chẳng qua hiện giờ Long Thành đã tấp nập người, người tới chúc mừng càng trực tiếp xếp hàng ra bên ngoài Long Thành. Hiện tại trong Long Thành là tấc đất tấc vàng, lấy thân phận cùng tài nguyên của bọn họ, ngay cả tư cách tiến vào Long Thành cũng không có. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, hắn ngược lại không ngờ mình lại khéo léo như vậy, vừa vặn gặp được ngày Phong Tình Kiếm đại hôn, Thanh Diệp Phàm cũng hiểu đôi chút. Nói thật, lão giả này nói không sai, tư sắc của Thanh Diệp tuyệt đối có thể sánh ngang với Tố Tố, tuy nhiên trong mắt Diệp Phàm, những phương diện khác lại kém quá xa. Thực ra, thiệp mời Phong Tình Kiếm đại hôn đã được đưa tới cửa Thiên Đế trong một thời gian ngắn. Chẳng qua mục đích của bản thân Diệp Phàm chính là Phong gia, cho nên Diệp Tàn không nói tin tức này cho Diệp Phàm, cũng không cần thiết. Diệp Phàm xem ra, nữ nhân Thanh Diệp này đối với trong sạch cũng không thèm để ý, trái lại tâm cơ rất mạnh, cũng rất am hiểu lợi dụng tài nguyên của thân thể mình, cưới một nữ nhân như vậy, hoặc là ngươi có thể một mực cường đại áp chế nàng, hoặc là khi nàng gặp phải võ tu mạnh hơn nữa, tuyệt đối sẽ đem ngươi ném đi hoàn toàn. Loại nữ nhân này, đưa cho Diệp Phàm cũng không có hứng thú. Đối với hắn mà nói, đẹp hay không không quan trọng là bản thân thích. Đương nhiên, xinh đẹp, ai cũng thích, Diệp Phàm cũng chưa bao giờ phủ nhận mình có đầy đủ thưởng thức đối với mỹ nữ, chỉ nói là chiếm cứ xinh đẹp cũng không quá lớn mà thôi. Diệp công tử, Thanh Diệp này thật sự xinh đẹp như vậy sao? Tử Nhứ nghe vậy hiếu kỳ nói, trong lòng nói thầm, cũng không biết so với nàng, ai xinh đẹp hơn. Diệp Phàm nghe vậy nhìn Tử Nhứ một chút, khóe miệng mỉm cười, không sai. Hình dáng nàng này xác thực khuynh quốc khuynh thành, so với Tố Tố cũng không kém chút nào. Bất quá, nếu bàn về thiên võ đẹp nhất, lại không phải người này. A, đó là ai? Tử Nhứ ngưng tụ lúc này hiếu kỳ nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ lung tung, hẳn là ta xinh đẹp nhất. Diệp Phàm lại không nói gì, chỉ nhìn về phía ông lão kia, trong lòng âm thầm trầm tư, Thanh Diệp tuyệt đối không phải nữ tu nổi danh cỡ nào, thế nhưng ông lão này lại hiểu biết nhiều như vậy ngay cả Thanh Diệp. Phía sau hắn, e là liên lụy tới một cỗ lực lượng tình báo cường đại. Vậy thì, lực lượng tình báo này là ai làm chủ đạo đây? Lão tiên sinh, chúng ta quả thật không hiểu rõ Thanh Diệp này, có điều nữ tử mà Phong thiếu chủ cũng si mê theo, có lẽ đúng là vô cùng động lòng người, mỹ nhân thiên vũ mà người nói tới chính là nàng ta sao? Không phải, nàng còn không được tính là thiên võ đệ nhất mỹ nhân. Với lão hủ mà nói, nữ nhân này so với song kiêu Lạc gia còn kém một chút. Bây giờ ta nói nữ nhân thứ hai, chắc chắn các ngươi không rõ ràng lắm, nhưng nếu nói chàng trai của nàng, thì chính là chuyện vặt vãnh. Ồ, lão tiên sinh, ngài đừng thừa nước đục thả câu nữa, mỹ nhân thứ hai này là ai? Có võ tu thúc giục nói, Đông Lăng Tử Xương, Đông Lăng Tử Xương, cái tên này sao kỳ quái vậy, cũng không có cái họ Đông Lăng này à? Có người hoài nghi nói, ha ha, đám người các ngươi chỉ biết tu hành, biết bao nhiêu về họ ghép. Đông Lý, Đông Cung, Đông Lăng, thậm chí Đông Phương đều là họ ghép, các ngươi đã nghe qua bao nhiêu chưa? Các ngươi chưa từng nghe qua, không có nghĩa là không có dòng họ này, huống hồ, mấy ngàn năm trước, đệ nhất ma đầu Trung Linh Cảnh hẳn là các ngươi chưa từng thấy qua sao? Đệ nhất ma đầu, Lăng Thương, Lăng Thương, hắn vốn tên là Đông Lăng Thương chỉ là tên giả, Đông Lăng Tử Xương này rất có thể chính là hậu nhân của Đông Lăng Thương. Mà nghe đồn gia tộc Đông Lăng chính là hậu nhân của thượng cổ tà thú chiếm cứ, bên trong huyết mạch của bọn họ có lực lượng tà sát cực kỳ đáng sợ. Vi Chi nói tiếp, chương 1023, tà sát lực, đây là lực lượng gì? Lão Hủ chỉ là người kể chuyện, đương nhiên cũng không rõ phương diện này. Nếu chư vị có điều kiện, có thể tự mình đi điều tra. Các ngươi không biết Đông Lăng Tử Xương này cũng là chuyện rất bình thường. Có điều, nàng là người mà Sở Gia Vương yêu sao? Cái gì, nữ nhân của Sở Phong Vân? Nhất thời có không ít võ tu kinh hô, càng có nhiều nữ tu lộ ra vẻ thất vọng và hiếu kỳ, nữ nhân như thế nào có thể khiến nam thần trong mộng của các nàng không thèm để ý tới những nữ nhân khác? Lão tiên sinh, chẳng lẽ Đông Lăng Tử Xương này chính là đệ nhất mỹ nhân? Cũng hợp lý, thiên hạ này, ngoại trừ Diệp Vương Tọa, sợ là không ai có thể đánh đồng với Sở Phong Vân được. Nữ nhân mà Sở Phong Vân thích là thiên vũ đệ nhất mỹ nhân, chẳng trách hắn chẳng thèm ngó tới những nữ nhân khác. Có người cảm thán nói, ha ha, trên thực tế, nàng cũng không phải thiên võ đệ nhất mỹ nhân. Ồ, lão tiên sinh, chẳng lẽ còn có nữ tử xinh đẹp động lòng người hơn chúng nữ đã kể sao? Đương nhiên, nữ tử cuối cùng này chính là đệ nhất mỹ nhân thiên võ, người nữ nhân này biết cũng không nhiều, nàng chính là con gái của viện trưởng phủ Chí Tôn Tử Đông Cừu, Tử Sứ. Thánh nữ của Chí Tôn học phủ hả? Có nghe nói về Chí Tôn học phủ có một thánh nữ, thường xuyên đi các thế lực lớn tu hành bí cảnh, thế nhưng bất kể là bình thường tu hành hay là thiên hạ đại bỉ, nữ nhân này đều không xuất hiện, hoặc là nói nàng xuất hiện cũng dịch dung đi, chúng ta quả thật chưa từng gặp qua thánh nữ của học phủ Chí Tôn. Có võ tu gật đầu nói, thiên vũ đệ nhất mỹ nhân, có thể đẹp bao nhiêu, ta cảm thấy mỹ lệ của Lạc gia đã không còn thuộc về nhân gian nữa. Thật đúng là rất tò mò, lão tiên sinh, người có hình ảnh của cô gái này không? Không ít người hiếu kỳ nói, lão hủ đâu có hình ảnh của cô gái này, hơn nữa, thánh nữ của Chí Tôn học phủ vẫn luôn điệu thấp, hiển nhiên không muốn bị hư danh này quấy rầy. Cho dù lão hủ có hình ảnh, cũng không thể để các ngươi xem a. Nếu chọc giận thánh nữ của Chí Tôn học phủ, chẳng phải lão hủ khó bảo toàn tính mạng sao? Vi Chi nghe vậy lắc đầu nói, các ngươi muốn biết lão hủ nói có đúng hay không, chỉ cần tìm được yêu nghiệt khác của học phủ Chí Tôn, tự nhiên sẽ biết được. Chúng ta tuy không quen thuộc những thiên kiêu này, nhưng đệ tử học phủ Chí Tôn tất nhiên là biết rõ Tử Sứ. Phía dưới lập tức tiếng nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên vô cùng tò mò về người đệ nhất mỹ nhân này. Diệp Phàm bất động thanh sắc uống rượu, ăn đồ ăn, trên mặt tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Trong lòng của hắn còn đang nghĩ đến Đông Lăng Tử Xương, rốt cuộc cái lực lượng tà sát kia là cái gì, trực giác nói cho Diệp Phàm biết chuyện này có thể sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với hắn. Diệp công tử, người có biết sợi tơ màu tím này không? Tử Nhứ có chút biểu hiện hiếu kỳ nói, không biết vì sao, nàng rất muốn biết Diệp Phàm đối đãi với nàng như thế nào. Diệp Phàm nghe vậy có chút do dự, hắn ngược lại không ngờ Tử Nhứ lại hỏi ra một vấn đề như vậy, loại vấn đề này dường như rất không có dinh dưỡng. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm nói thẳng, lão tiên sinh nói không sai, thiên vũ đệ nhất mỹ nhân, thuộc về Tử Nhứ ngưng tụ, nữ nhân này luận mỹ mạo, quả thật không ai sánh kịp, chỉ có điều, ta và nàng có cửu oán, không hóa giải được thù hận. Thù hận, Tử Nhứ ngưng lại. Nén sự khẩn trương trong lòng nói, ta giết cha ruột của nàng ta, còn cha nàng ta giết cha ta, tất nhiên ta sẽ giết cha nàng ta. Ngươi nói nếu nàng ta, ngươi muốn không giết ta, một mặt bảo vệ cha nàng ta, một mặt khác cũng là báo thù cho ca ca của nàng ta. Diệp Phàm nói tiếp, chỉ có điều với thực lực của nàng ta không thể nào là đối thủ của ta, càng không thể nào giết được ta, trừ phi Tử Đông Cừu dẫn theo cường giả của học phủ Chí Tôn biết tung tích của ta rồi phái người đến vây giết ta. Lời nói của Diệp Phàm vẫn đang dẫn dắt. Ý ở ngoài chính là nói cho Tử Lăng Ngưng, ngươi đừng nghĩ dựa vào chính mình có thể giết được ta, mau ngoan ngoãn tìm phụ thân ngươi đến, bằng không ngươi một chút cơ hội cũng không có. Nói giỡn, hắn thật sự sợ Tử Nhứ Ngưng mê tự tin, mưu đồ tự mình vô ý xuất thủ, giết hắn, đến lúc đó Tử Đông Cừu không dẫn tới, hắn cũng chỉ bắt được Tử Nhứ Ngưng, chẳng phải là diễn vô ích sao. nếu Tử Nhứ ngưng không có sát ý với ngươi thì sao? Tử Nhứ nghe vậy mới nói, không có sát ý. Diệp Phàm nghe vậy lập tức có chút ngạc nhiên, điều này là không thể nào. Hắn thật sự chưa từng cân nhắc tới vấn đề này, nếu là trước kia, hắn tất sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, hắn phát hiện nữ nhân này quả thật có chút khác biệt với ma linh bình thường, hơn nữa còn có sự thiện lương khiến người ta không nói nên lời. Nhưng dù vậy, ta cũng giết ca ca của nàng, tại sao nàng lại không có sát ý đối với ta chứ? Ta giết ca ca của nàng, đổi lại ngươi, ngươi không muốn giết ta. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra nụ cười không thể tin được nói. Không muốn, hả, a hát, a, ý của ta là, không chừng quan hệ giữa ca ca nàng và nàng cũng không thân thiết, thậm chí nàng còn có chút phản cảm với ca ca của mình. Đứng ở trên đạo nghĩa, nàng tất nhiên là muốn giết ngươi. Chẳng qua lúc trước trong thiên hạ đại bỉ, ai mà không biết ngươi muốn giết Tử Mặc là chuyện bất đắc dĩ, có lẽ chưa chắc nàng sẽ giết ngươi đâu nhỉ. Tử Như nói bóng nói gió, cảm giác của Diệp Phàm hiện tại có chút không ổn. Giả thiết này có chút quá phận, dọc theo đường đi hắn du sơn ngoạn thủy, làm nhiều chuyện như vậy là vì dẫn xà xuất độc, ngươi nói cho ta biết ngươi đối với ta không có sát ý sao? Vị cô nãi nãi này ta có thể dựa theo lộ tuyến bình thường hay không? Không đúng, nữ nhân này sợ là cố ý tê liệt ta, chẳng lẽ nàng phát giác được ta đã phát hiện thân phận của nàng? Diệp Phàm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, thật sự là hắn căn bản không biết kinh lịch là gì, đối với Tử Nhứ ngưng tụ hắn cũng không hiểu rõ lắm. Nếu không cũng sẽ không kiên trì cho là Tử Nhứ ngưng nhất định muốn giết hắn. Các vị, tối nay là bách hoa hội của Võ Thiên Thành chúng ta, đêm nay Vọng Nguyệt lâu vận chuyển cả đêm tinh thần trận pháp, dẫn độ tinh nguyệt, tạo hình tình hải mênh mông đẹp nhất cho mọi người. Mặt khác, không ít nữ tu xinh đẹp của Võ Thiên Thành chúng ta tối nay sẽ tìm kiếm người trong lòng nàng ta, cũng có đẹp trai nam tu du độ Võ Thiên Hồ, các vị tối nay có thể tìm được lang quân như ý hay là tìm được nữ tử yêu thích, đều phải xem vận khí của chư vị. Cuối cùng Vi Chi cao giọng nói, sau đó kết thúc bài giảng của mình. Diệp Phàm và Tử Nhứ ở phía dưới đợi không ít thời gian liền trở lại gian phòng của mình, mãi cho đến buổi tối, đi ra gõ cửa phòng Tử Vi Ngưng. Lúc này Tử Nhứ ngưng ở trong phòng ngẩn người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy xoắn xuýt, cùng Diệp Phàm đợi một thời gian ngắn, nàng cũng có chút hiểu biết về Diệp Phàm. Nam nhân này có trí tuệ và sự kiên nghị vượt xa bạn cùng lứa tuổi, hơn nữa hễ là việc hắn làm, gần như không có chuyện gì không thể thành công. Diệp Phàm cho nàng cảm giác dường như chuyện gì cũng không làm khó được hắn, hiện giờ hắn nói có biện pháp bí mật tiến vào Chí Tôn học phủ giết chết toàn bộ đám người phụ thân hắn, Tử Nhứ tin tưởng Diệp Phàm nói được thì làm được. Nàng nên làm gì bây giờ? Cho dù nàng không ủng hộ rất nhiều hành vi của Tử Đông Cừu, thậm chí chuyện tàn hại Bạch Tình càng khiến cho nàng thất vọng cực độ với Tử Đông Cừu, thậm chí có chút hận ý. Thế nhưng dù sao Tử Đông Cừu cũng là phụ thân của nàng, hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, Tử Đông Cừu nâng nàng trên lòng bàn tay, cẩn thận che chở, mặc dù hắn có nhiều điều không đúng, nhưng nàng vẫn là phụ thân vô cùng cưng chiều và thương yêu của Tử Nhứ. 1024, chênh lệch về nội dung vở kịch, nàng nên làm gì bây giờ? Giết Diệp Phàm sao? Nàng không giết được, Diệp Phàm nói rất đúng, thực lực của nàng kém quá xa, nếu lần ám sát này nàng hoàn toàn mất đi cơ hội cứu phụ thân của mình, huống chi, cho dù có thể giết chết nàng cũng không thể giết. Nhưng nàng có thể làm gì? Thật sự phải hy sinh bản thân sao? Có lẽ chỉ có biện pháp này, chỉ cần trở thành người của hắn, mới có thể hoàn toàn xóa bỏ băn khoăn của hắn, hắn sẽ không giấu giếm ta, về phần cái gọi là trong sạch, ha ha, người tu chân ai để ý những điều này, cái này coi như là một hồi giao dịch đi. Từ đầu tới cuối, nàng đều không nghĩ tới tìm phụ thân mình tới để đối phó Diệp Phàm, một mặt là lời thề thiên đạo của nàng, còn một mặt nàng không muốn đứng về phía Tử Đông Cừu hoàn toàn bên kia, nếu như Diệp Phàm thật sự chết, toàn bộ thiên vũ sẽ trở thành bãi giết mổ còn tàn khốc hơn cả tội linh khu. Có lẽ Diệp Phàm là người duy nhất có thể ngăn cản ma linh tàn sát bừa bãi. Một mặt, Tử Nhứ ngưng không hy vọng Diệp Phàm giết Tử Đông Cừu, một mặt khác, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn đại lục mình sống 20 năm trở thành luyện ngục, cuối cùng trở về nói, nàng vẫn là một người tốt. Tiếng gõ cửa rất nhỏ khiến làn sóng màu tím ngây ngốc thức tỉnh, tiếp đó nàng thu hồi tâm tình, nở nụ cười ôn hòa, tiếp đó mở cửa phòng, Diệp công tử. Mặc cô nương, hôm nay là bách hoa hội của Vũ Thiên Thành, bên ngoài có không ít chuyện vui. Ở trong phòng cũng nhàm chán, không bằng đi ra ngoài một chút. Diệp Phàm cười nói, càng náo nhiệt, càng giấu giếm sát khí, đây là hắn nghĩ hết biện pháp sáng tạo điều kiện ám sát cho Chí Tôn học phủ. Nói thật, muốn người khác ám sát mình mà nghĩ đến trình độ này, ngoại trừ Diệp Phàm, e rằng cũng không tìm ra được người thứ hai. Tử Nhứ nghe vậy lập tức vui vẻ đồng ý, theo Diệp Phàm đi ra khỏi phòng, hai người sóng vai đi trên đường. Giờ phút này toàn bộ Võ Thiên Thành đều vui vẻ, trên phố lớn ngõ nhỏ, không ít võ tu khống chế năng lực kỳ dị biểu diễn trò sở trường của mình. Trên bầu trời, không ngừng có ánh sáng kỳ dị hiện lên, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, vô cùng huyễn lệ. Đẹp quá, Tử Nhứ nhìn quang mang rực rỡ trên bầu trời không ngừng biến hóa các loại hình dạng, thậm chí có cường giả sử dụng trận pháp dẫn động lực lượng tinh quang, bao trùm toàn bộ võ thiên thành một tầng ngân xương. Quả thật rất đẹp, kỳ thật người tu đạo có thể làm được chuyện vượt xa phàm nhân, chỉ là người tu đạo ai tốn thời gian đi làm việc này. Cảnh tượng náo nhiệt rực rỡ này đối với Tử Nhứ cũng là cực kỳ mới lạ, đối với Diệp Phàm mà nói, cũng là một trải nghiệm không tồi. Tử Nhứ chậm rãi tới gần Diệp Phàm, tiếp đó duỗi hai tay ra ôm lấy cánh tay Diệp Phàm, mặc dù muốn hy sinh nhan sắc, cũng phải có một quá trình, không thể nói đến buổi tối, trực tiếp tiến vào phòng Diệp Phàm, sau đó giao hòa cùng âm dương với hắn, hỏi ra bí mật của học phủ Chí Tôn chứ. Diệp Phàm không ngốc, tất nhiên hắn có thể phát hiện ám ảnh, cho nên Tử Nhứ nhất định phải để chuyện này thuận lý thành chương. Mặc kệ nàng có thiện cảm hay không với Diệp Phàm hay là thích hay không, đều không quan trọng, quan trọng là nàng nhất định phải biểu hiện ra hảo cảm của mình, biểu hiện ra sự yêu thích của mình đối với Diệp Phàm. Sau đó, thuận lý thành chương trở thành người của Diệp Phàm, đang mang thái độ tò mò hỏi bí mật của học phủ Chí Tôn, đến lúc đó, nàng đã là người của Diệp Phàm, lấy lý giải của nàng đối với Diệp Phàm những ngày qua, Diệp Phàm gần như không có cảnh giác với nữ nhân của mình. Hy sinh mình chỉ vì một tin tức như vậy, nhìn như rất ngu xuẩn. Nhưng đây cũng là phương pháp ổn thỏa nhất mà nàng có thể nghĩ ra trước mắt. Dù sao cả đời này nàng cũng không tìm nam nhân cùng chịu đầu bạc, so với Diệp Phàm phiên vân phúc vũ thì có thể làm được gì. Huống chi, bên cạnh rất nhiều võ tu có vô số nam tu thực lực mạnh mẽ, ai quy định nữ nhân nhất định phải lưu ý cái gọi là trong sạch. Nàng đã không còn gì để ý, đây chỉ là một lần giao dịch mà thôi. Diệp Phàm cảm thụ được cánh tay ấm áp, lúc này trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra phải động thủ rồi. Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được. Tử Nhứ giả ý tiếp cận ta, khoảng cách gần như thế, một khi nàng làm khó dễ, ta rất có thể sẽ bị nàng đánh trở tay không kịp. Tiếp theo Tử Đông Cừu và nhiều thánh hiền khác đồng loạt ra tay, không cẩn thận một chút, rất có thể hắn sẽ bị giết chết ngay lập tức. Nếu như hắn đoán không sai thì tiếp theo hẳn chính là mỹ nhân kế, rất tốt, hắn ngược lại muốn xem một chút, những ma linh này muốn mạng của hắn như thế nào, người muốn diễn thì hôm nay ta cùng ngươi hảo hảo diễn một phen. Diệp Phàm bất động thanh sắc đánh ra một đạo ấn ký nguyên lực, đây là đang thông báo cho đám người Diệp Quỷ đi theo từ chỗ tối. Diệp Phàm từ Tử Sứ chủ động lấy lòng, gần như hoàn toàn khẳng định công kích sẽ đến không lâu sau. Hắn có kính sinh mệnh, ít nhất là không thể bị thuấn sát. Hắn phối hợp với lực lượng phân thân, bản thể hoàn toàn có thể biến mất ở chỗ này trong nháy mắt, mà bọn người Diệp Quỷ đã sớm chuẩn bị trận địa sẵn sàng có thể ngăn chặn bọn người Tử Đông Cừu. Phân thân của Diệp Phàm cách nơi này cũng không xa. Đến lúc đó Diệp Phàm ở trong tối, lấy tốc độ của hắn mà xuất thủ, muốn chém giết Tử Đông Cừu, căn bản không nói chơi. Đây là toàn bộ kế hoạch của Diệp Phàm, cứ việc trong lòng tập trung tinh thần, bất quá đối mặt Tử Sương Ngưng Ngưng cố ý lấy lòng, hắn vẫn phi thường phối hợp tiếp tục diễn. Lúc này, cánh tay Diệp Phàm thuận theo khe hở Tử Lăng Ngưng tụ trong tay, vươn đến trên eo nhỏ nhắn màu tím, tiếp theo nhẹ nhàng ôm lấy nàng, trong đôi mắt của hắn lộ ra một tia vui mừng và thỏa mãn, khóe miệng tràn đầy ý cười ôn hòa. Mặc cô nương, tối nay Bách Hoa Hội kỳ thật cũng là ngày lễ để nam nữ võ thiên thành tìm kiếm người yêu, hôm nay cũng là ngày may mắn của Diệp Phàm ta. Trong lời nói của Diệp Phàm tự nhiên có ý tứ khác không muốn người biết, chỉ có điều Tử Nhứ ngưng lại lý giải vì Diệp Phàm thật sự động tình với nàng, nhất là đôi mắt óng ánh của Diệp Phàm tựa như ngôi sao, khiến lúc này Tử Nhứ ngưng tại có chút không biết phải làm sao. Ôn nhu bên hông làm cho nàng có chút bài xích, lại có một loại cảm giác kỳ lạ, lần đầu tiên, nàng phát hiện hương vị trên thân một nam nhân cũng có thể dễ ngửi như vậy. Diệp Phàm ôm dây leo màu tím đi về phía hồ Võ Thiên, trên đường đi thỉnh thoảng có đủ loại món ăn ngon, mặc dù Võ Thiên Thành là thành thị võ tu, nhưng nơi này vẫn có vô số phàm nhân cư trú, dọc theo đường đi Tử Nhứ không ngừng nảy sinh hứng thú với những vật mới lạ, nhất là khi nhìn thấy một số vật nhỏ nàng chưa từng thấy qua, lại càng vui vẻ bĩu môi không khép lại được. Trong khoảng thời gian ngắn, lụa tím ngược lại đã quên quan hệ vi diệu giữa mình và Diệp Phàm, trong lúc bất chi bất giác thả lỏng một chút. Diệp Phàm nhìn Tử Chứ vui vẻ nhảy nhót khắp nơi như một tinh linh, cơ bắp nơi khóe miệng khẽ động, hành vi bẹp Tử Nhứ ngưng tụ lại một lần nữa khiến hắn có chút trở tay không kịp, vốn nàng chủ động nắm lấy tay Diệp Phàm cho rằng nàng lúc nào cũng có thể nổi giận, hiệp trợ cường giả trong bóng tối chém giết hắn. Vấn đề là, sau khi đi ra, nàng làm ra vẻ như có hơi quá mức, quên mất nhiệm vụ của mình a, người cách xa như vậy, một hồi ám sát ta, người có thể có tác dụng gì? Diệp Phàm buồn bực muốn hộc máu, rốt cuộc chuyện này là sao? Tử Nhứ ngưng thật sự sẽ cho rằng mình theo nàng đến phố dạo à? Dọc theo đường đi, Tử Nhứ ngưng tụ hoàn toàn quên đi phiền lòng, toàn bộ tâm tư đều bị các loại vật hiếm lạ hấp dẫn, chơi đùa quên cả trời đất. Diệp Phàm thì lẳng lặng đi theo phía sau, phối hợp lộ ra ánh mắt nhu tình như nước, trong lòng đang mắng chửi mẹ nó. Nội dung vở kịch này có chút chênh lệch lớn với hắn a. 1025, vì hy sinh tướng mạo, Diệp Phàm, người xem tiểu nhân tượng này thật thú vị, tại sao nó có thể tự động mà không có trận pháp nào chống đỡ được nguyên lực a? Lúc Diệp Phàm đang âm thầm than thở, cuộn mây tím ngưng tụ chạy đến bên người Diệp Phàm, kéo hắn tới bên cạnh, nói với giọng mềm mại như một điệu mới lạ, ngược lại khiến Diệp Phàm có chút động tâm, tiếp đó lắc đầu, xóa đi loại rung động này. Có lẽ là ở chung với Diệp Phàm cho nên nàng càng thân cận với Diệp Phàm hơn một chút, cho nên không gọi Diệp Phàm là công tử, mà trực tiếp gọi hắn là Diệp Phàm. Cái tên Diệp Phàm này hiển nhiên là nổi tiếng ở Thiên Vũ Đại Lục, có điều đại lục Thiên Vũ lớn như vậy, có một vài người cùng họ cũng rất bình thường, những người khác cũng không cảm thấy kinh ngạc, ai cũng biết Thiên Đế Môn đang tổ chức đại điển thu đồ đệ, Diệp Phàm không thể tới Vũ Thiên Thành được. Diệp Phàm nghe vậy tiếp nhận con rối nhỏ trong tay, trên con rối có một cái tay cầm, xoay vài vòng, con rối sẽ tự động đậy, thoạt nhìn rất là thú vị. Chủ nhân bán đầu nhỏ này là một gã lùn so với người thường thấp hơn gần một nửa, kỳ thật cũng chính là ma nhân cốc, những ma nhân này không am hiểu tu hành, nhưng lại am hiểu nghiên cứu những thứ kỳ quái này. Thích không? Diệp Phàm nhìn bộ dáng tơ tím, không khỏi nói khẽ, có lẽ có thành phần diễn kịch, lại có lẽ, nhìn đôi mắt vui mừng này mềm lòng một chút. Thích chứ? Tử Nhứ gật đầu nói, những vật này đều phải dùng vàng bạc tài bảo của phàm nhân mới có thể mua được, Tử Ngô Ngưng trên người đều là tài nguyên võ tu, mua một vật nhỏ như vậy, còn thật không biết dùng cái gì để đổi. Không cần kiếm tiền, Diệp Phàm ném cho ma nhân kia một nén bạc, tiếp theo đưa tượng người cho Tử Nhứ, tặng cho ngươi. Đa tạ quý khách, vị cô nương này có thể tìm được nam tử hào phóng như khách quý, thật sự là phúc khí, quý khách có thể tìm được nữ tử xinh đẹp như vậy, cũng là phúc khí. Ma nhân kia lập tức thu lại nén bạc, trên mặt tươi cười nịnh nọt nói. Tử Nhứ nghe vậy sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên, hai tay nắm con rối gỗ, đôi mắt đẹp len lén nhìn Diệp Phàm một cái, trong lòng chẳng biết tại sao có loại ấm áp kỳ quái. Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, tiếp theo mang theo luồng khí tím ngưng tụ sau đó đi về phía Võ Thiên Hồ, dọc theo đường Tử Nhứ ngưng tụ đều đang thưởng thức rối gỗ, chỉ có điều tâm tư không ở trên rối gỗ tinh xảo, khí tức Diệp Phàm không ngừng xâm nhập chóp mũi nàng, nghĩ đến hôm nay nàng liền muốn hy sinh nhan sắc giao hòa với nam nhân này âm dương, nàng không có biện pháp kiềm chế được trái tim sao động của mình. Trong bất chi bất giác, Như Tử Phủ lần nữa nắm lấy cánh tay Diệp Phàm, sắc mặt đỏ bừng đi theo hắn, lần này không chạy ngược chạy xuôi nữa, Diệp Phàm cảm thụ được Tử Nhứ ngưng nhu thuận, trong lòng cũng không biết lúc nào nàng chuẩn bị ra tay. Chơi đùa cả đêm, hai người trở lại Vọng Nguyệt Lâu, trên mặt Tử Nhứ ngưng tụ lại vẫn vui vẻ như cũ, nàng không biết thế giới ban đầu còn có nhiều thứ đặc sắc như vậy. Những phàm nhân kia có thể dùng hai tay đắp nặn ra một vật nhỏ mà ngay cả tu sĩ cũng không thể lý giải, còn có các loại mỹ thực, chơi đùa cùng, những thứ này đối với nàng mà nói đều vô cùng mới lạ. Diệp Phàm tương đối mệt mỏi, một mặt phải ứng phó Tử Nhứ, một mặt còn phải luôn đề phòng người âm thầm, vấn đề là cuối cùng, cái gì cũng không phát sinh, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất hắn có thể xác định, đợi đến lúc ngủ, Tử Nhứ tuyệt đối sẽ tạo cơ hội ra tay. Trở lại Vọng Nguyệt Lâu, lúc này đại trận Vọng Nguyệt Lâu đã được kích phát hoàn toàn. Bên trong có vô số nữ tu sĩ xinh đẹp đang uyển chuyển nhảy múa, vô số nam tu anh tuấn đắp nặn ra âm luật động lòng người, cầm sắt reo, điệu múa múa uyển chuyển. Phía trên Vọng Nguyệt Lâu, mái nhà ban ngày đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một khoảng không tinh không vô cùng rực rỡ, dường như tất cả mọi người đang ngồi đều lâm vào trong tinh không, vẻ xinh đẹp tuyệt trần ấy khiến không ít võ tu biến sắc. Không chỉ như thế, đại trận này sẽ trực tiếp chiếu xạ đến mỗi một căn phòng, đỉnh mỗi một căn phòng đều là một mảnh mênh mông vô ngần tinh không. Tử Nhứ ngưng nhìn tinh không mỹ lệ như vậy, không khỏi có chút si mê. Diệp Phàm cũng cực kỳ thưởng thức, phàm nhân có thể sáng tạo ra kỳ tích rung động vĩnh viễn không có người tu đạo sáng tạo ra. Sau khi thưởng thức, hai người liền đến trước cửa phòng, Diệp Phàm ngưng tụ mây tím đưa đến trước cửa phòng nàng, ôn hòa nói tối nay chơi vui không? Vui vẻ, Diệp Phàm, cảm ơn ngươi. Tử Nhứ nghe vậy phát ra từ nội tâm nói, trước kia nàng ngoại trừ tu hành chính là tu hành. Lúc trước cùng Băng Tuyết Nhi chạy ra khỏi Chí Tôn học phủ, cơ bản đều đang đi trên đường, chưa từng dừng lại ngắm nhìn phong cảnh trên đường. Lần này đi theo Diệp Phàm đến Phong Gia một chuyến, đã trải qua rất nhiều kiến thức cho nàng, cũng khiến nàng có rất nhiều ký ức khắc sâu, tất cả những điều này đối với nàng mà nói, đều là kinh nghiệm cực kỳ quý giá. Lời này của Mặc cô nương thật ra khiến ta có chút ngượng ngùng, có nhân vật tiên tử động lòng người như cô nương cùng đi du ngoạn với ta, sao còn phải cảm ơn ta chứ? Diệp Phàm nghe vậy cười nói, người gọi ta là Ngưng Nhi thì tốt rồi, mặc cô nương gọi có chút xa lạ. Tối nay ta rất vui vẻ, Diệp Phàm, người có thể vào nói chuyện phiếm không? Tử Nhứ sắc mặt đỏ bừng, loại ám chỉ thẳng thắn này, nàng cũng chưa từng làm qua, nếu không phải vì mạng phụ thân, nàng tuyệt đối không thể làm loại chuyện này. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng lập tức vui vẻ, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng tới, thánh hiền của Chí Tôn học phủ này thật đúng là kiên nhẫn, hắn chờ lâu như vậy, chắc là vì quan sát hắn, xác nhận hắn cũng không biết thân phận do Tử Mộc Nhiên ngưng tụ. Ngưng Nhi có yêu cầu này, sao ta dám không nghe? Trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia mừng rỡ nói, tiếp theo Tử Mộc ngưng tụ tiến vào phòng của nàng. Sau khi hai người đi vào phòng, Diệp Phàm đóng cửa phòng lại, tiếp theo lặng lặng nhìn Tử Sốc ngưng tụ, trong đôi mắt mang theo một tia si mê. Tử Sốc ngưng tụ ngay lập tức cúi đầu, cho dù trước đó nàng đã trải qua tranh đấu tư tưởng thời gian dài, cũng an ủi bản thân xem ra loại chuyện này, nhưng khi thật sự đi tới bước này, nàng bất luận thế nào cũng không thể giữ được bình tĩnh. Diệp Phàm đặt cảm giác đến cực hạn, trong phòng có mùi thơm nhàn nhạt của thiếu nữ, không giống với mùi thơm thanh u trên người Lạc Tố Tố, hơi tím ngưng tụ mùi thơm trên người giống như dòng sông thanh tịnh, chảy xuôi trong lòng hắn, làm cho người ta cảm nhận được sự nhu nhược của một loại nước. Diệp Phàm đem mùi thơm này tinh tế so sánh với mùi thơm hơi tím, phát hiện không có vấn đề gì, nói cách khác, trong mùi hương này không có độc. Bốn phía quanh phòng đều có trận pháp che giấu, cũng không phát hiện ra chỗ nào ẩn nấp. Mà bên ngoài gian phòng, đám người Diệp Quỷ đã sớm bí mật mai phục. Với cảm giác của tam đệ hắn thì cho dù là loại cường giả như Tử Đông Cừu thì cũng không tồn tại cơ sở che giấu thần không biết quỷ không hay ở gần đây chứ. Chẳng lẽ, bọn họ mượn trận pháp của căn phòng này? Diệp Phàm âm thầm so đo. Tiếp theo nhẹ nhàng đến bên người mây tím, tay phải ôm eo thon của nàng, tiếp theo kéo nàng vào trong lòng, ôm lấy nàng, đồng thời, Diệp Phàm mượn quá trình ôm, đôi mắt bên cạnh nàng mở ra vạn đạo pháp nhãn. Chương 1026, trận pháp đơn giản trong phòng không có chỗ nào để trốn, thế nhưng... Không có, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tử Nhứ ngưng tuyệt không có khả năng là thích hắn thật sự lật mây lật mưa với hắn, Diệp Phàm cũng coi như đã duyệt qua vô số nữ nhân. Nữ nhân ở kiếp trước đã từng gặp qua không ít, đối với nữ nhân là thật hay giả ý đón hợp vẫn có thể khống chế được. Mặc dù thần thái và ngôn ngữ nữ nhân này có thể lừa gạt hắn, sự kháng cự trên thân thể cũng không cách nào che giấu, Diệp Phàm cảm nhận được bản năng bài xích của Tử Nhứ, nói cách khác, nàng căn bản không cam tâm tình nguyện thân cận với hắn như vậy, thậm chí còn lưu hắn lại trong phòng. Lúc này mời hắn tiến vào khuê phòng, kẻ ngu si cũng biết ý nghĩ của Tử Nhứ. Cho nên... Tử Nhứ ngưng dùng phương thức hy sinh nhan kế dụ dỗ mỹ nhân, nếu đã dụng kế, tất nhiên là có bẫy, ngoại trừ ám sát hắn, còn có thể là cái gì? Nhưng mà, Diệp Phàm không nhìn thấy đám người Tử Đông Cừu. Điều này quá kỳ quái, chẳng lẽ học phủ Chí Tôn có pháp bảo nghịch thiên che đậy cảm giác, nghĩ đến đây, Diệp Phàm chặn tạp niệm trong lòng, muốn dẫn dụ người trong bóng tối ra rất đơn giản, toàn lực phối hợp với tử phủ ngưng tụ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Phàm, ta, Nhứ tím hiển nhiên sẽ không trêu ngươi. Nàng dù sao vẫn là một thiếu nữ thuần tình, nếu đổi thành Thu Nguyệt, sợ là đã sớm làm sôi trào thú huyết của Diệp Phàm. Lúc này hai tay Diệp Phàm không thành thật du tẩu, đồng thời hôn nàng dọc cổ, tự Tử Nhứ ngưng tụ cả người có chút run rẩy, bàn tay ngọc không biết làm sao nắm quần áo của Diệp Phàm, trên người sao động và mềm mại khiến nàng có chút khó có thể tự kiềm chế. Đột ngột, Tử Nhứ ngưng tụ bên hông truyền đến một cỗ đại lực, tiếp theo cả người đã treo trên bầu trời, Diệp Phàm ôm ngang nàng lên, đi thẳng đến bên giường. Nhẹ nhàng buông nàng xuống. Một đêm vui vẻ, thậm chí về sau Diệp Phàm cũng không có biện pháp khống chế đạo tâm của mình, nhưng mà ám sát trong dự liệu cũng không xuất hiện, thậm chí ngay cả khí tức nửa thánh hiền cũng chưa từng xuất hiện. Trước giờ khi Diệp Phàm tỉnh táo từ trong mê loạn, ngoại trừ thủy nguyên tố lực đạt đến cấp độ thánh nguyên thì không có gì xảy ra cả. Cái này, Diệp Phàm hoàn toàn bó tay, cuộn mây tím ngưng tụ trong lòng Diệp Phàm, mà bởi vì Diệp Phàm trường kỳ sử dụng thanh linh tuyền thủy nên đã tiến về phía thể chất chí cương chí dương. Loại điều hòa cân bằng này cũng cần rất nhiều thời gian. Diệp Phàm tinh thần vô cùng tốt, cho dù một đêm chưa ngủ, nhưng lấy thể chất của hắn căn bản không phải chuyện gì. Hiện tại vấn đề là, hắn ngưng tụ thân thể cần rồi, nhưng mà, ám sát trong dự liệu cũng không đến. Hắn đối với Tử Nhứ ngưng không có bất kỳ tình cảm gì, đây là tất nhiên. Bởi vì chỉ cần phát triển loại tình cảm này, hắn sẽ xóa bỏ, ý chí của hắn cường đại cỡ nào, đồng thời, hắn biết rõ Tử Nhứ ngưng tụ là cửu nhân của hắn. Cho dù sau này hắn từ bỏ ý nghĩ chém giết Tử Nhứ ngưng tụ, cũng chưa bao giờ nghĩ tới giữa bọn họ sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì. Hắn không phải Tử Nhứ ngưng, trải nghiệm của bọn họ không giống nhau, Tử Nhứ ngưng tụ tuổi tác cùng lịch duyệt vẫn như cũ có chút do dự cùng mê hoặc về tình cảm, nhưng Diệp Phàm thì không, hắn biết rõ chính mình muốn cái gì, chính mình không muốn cái đó, mình có thể làm gì, mình không thể làm cái đó. Nguyên bản hết thảy đều là diễn kịch, cuối cùng diễn thật giả, Diệp Phàm chau mày. Hắn đang suy nghĩ có nên trực tiếp bày bài với Tử Nhứ hay không, hỏi xem rốt cuộc nàng muốn làm gì. Đợi liên tục 3 canh giờ, Tử Nhứ Ngưng Tụ chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được đau đớn trên người, Tử Nhứ Ngưng Tụ không khỏi nghĩ đến Diệp Phàm hôm qua điên cuồng, nhất thời trong lòng có chút xấu hổ và chua xót. Nếu như không có cái gọi là ma linh, nếu không có những cửu oán này, nàng sao lại làm những chuyện này? Có lẽ là qua dây dưa với Diệp Phàm, Tử Tú Ngưng Động đối với Diệp Phàm có một cảm giác thân thiết, tựa vào ngực Diệp Phàm, có cảm giác ỉ lại và an toàn không thể nói nên lời. Tử Nhứ cảm nhận được loại cảm giác khiến nàng hoảng hốt này, âm thầm nỉ non, có lẽ đây chính là liên hệ giữa nam nhân và nữ nhân, tất cả đều chỉ là gặp mặt chơi đùa mà thôi, đợi ta hỏi rõ thủ đoạn mà Diệp Phàm đối phó phụ thân, liền rời khỏi hắn, loại hư giả này, thật sự có chút mệt mỏi. Hai người đều mang tâm sự riêng, nhưng trên mặt lại lộ ra bộ dáng ân ái. Diệp Phàm cũng hơi mệt mỏi, hắn quả thật không hiểu được những người chân chính dối trá kia đang cuộc sống vẫn như thế nào. Ít nhất hắn vì dẫn rắn ra hang mà chém giết Tử Đông Cừu, cứ như vậy mang mặt nạ ở chung với tử phủ hơn 10 ngày, đã cảm giác có chút mỏi mệt. Có lẽ loại mỏi mệt này cũng bởi vì hướng đi của sự tình hoàn toàn khác với hắn, hiện tại hắn không biết làm thế nào để ở chung với Tử Xương, nếu là Tử Ngô Ngưng Tụ căn bản không phải vì đối phó hắn mà là ở bên cạnh, tất cả những gì mình làm, há không phải là một người lừa dối sao? Diệp Phàm, Tử Nhứ chậm rãi khởi động thân thể, dán vào trong ngực Diệp Phàm, bàn tay trắng nõn như hành ngọc nhẹ nhàng vuốt ve ngực Diệp Phàm, dịu dàng nói, kỳ thật ta vẫn rất tò mò một việc. 1027, Phong Gia Đại Hôn, có chuyện gì? Diệp Phàm nghe vậy nhẹ giọng nói, ta cũng có chút hiểu biết về quá khứ của ngươi, vì sao ngươi lại kết thù với viện trưởng của Chí Tôn Học Phủ là Tử Đông Cừu. Bày ra nhiều hy sinh như vậy, Tử Nhứ Ngưng tự nhiên muốn hỏi rõ ràng thứ mình muốn biết. Diệp Phàm nhìn sợi tơ màu tím, trong lòng có một suy đoán không tốt lắm. Phụ thân ta lấy được chìa khóa mở ra tiên cung mờ mịt từ bằng hữu của hắn, Tử Đông Cừu vì muốn lấy được Lăng Hư kiếm nên bắt lấy phụ thân ta, tiến hành siêu hồn. Diệp Phàm nói đơn giản, bất quá Tử Nhứ vẫn có thể nghe được hận ý trong lòng Diệp Phàm, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, nói cho cùng, vẫn là phụ thân mình sai. Vậy ngươi nói xem bí mật của Học Phủ Chí Tôn rốt cuộc là bí mật gì? Dù sao thì Chí Tôn Học Phủ cũng là đệ nhất đại phái trong linh cảnh. Ta thực sự rất tò mò làm sao ngươi có thể thông qua một bí mật mà chém giết đám người Tử Đông Cừu mà thần không biết quỷ không hay. Tử Nhứ Ngưng kết đạo tiếp theo. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng lập tức thở dài một hơi, hắn đại khái đã minh bạch mục đích Tử Nhứ Ngưng ở bên cạnh hắn, loại khả năng này thậm chí hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nếu không phải trong khoảng thời gian này ở chung, sau khi hắn dần dần hiểu rõ Tử Nhứ, hắn cũng tuyệt đối không tin Tử Nhứ Ngưng tụ lại vì lý do vớ vẩn này mà phải trả giá nhiều như vậy. Kết hợp với vấn đề Tử Nhứ Ngưng tụ, cùng với biểu hiện cho tới nay, Diệp Phàm suy tính ra một kết luận, Tử Nhứ Ngưng tụ căn bản không muốn giết hắn. Hôm qua lúc người đọc sách nói đến Tử Nhứ, Tử Nhứ có biểu đạt qua nàng đối với Diệp Phàm cũng không có sát ý. Diệp Phàm vẫn cho là đây là Nhứ Tử Nhiếp Ngưng tụ cho hắn, bây giờ xem ra, đây chỉ sợ là thật. Mặt khác, sợi dây tím là mượn nhờ Băng Tuyết Nhi đi tới bên cạnh hắn, mà lâu như vậy, Băng Tuyết Nhi cũng chưa từng nói cho hắn biết thân phận chân thật của sợi Nhứ tím. Diệp Phàm có tính cách như Băng Tuyết Nhi cũng biết ít nhiều về mặt trung thành khiến hắn có chút yên tâm, như vậy có phải từ lúc bắt đầu nàng đã biết Tử Nhứ sẽ không ra tay với hắn, cho nên chưa từng nói cho hắn biết đây là đâu. Cho nên, Tử Chứ làm tất cả mọi việc, rất có thể là vì cứu phụ thân của nàng, mà vì dẫn rắn rời hang, Diệp Phàm cố ý nói ra bí mật của Chí Tôn Học Phủ, chắc chắn 100% có thể giết chết được Tử Đông Cừu. Chuyện này hiển nhiên làm cho Tử Nhứ Ngưng thực phi thường sốt ruột, cho nên mới có một màn hoang đường tối hôm qua. Mục đích của nàng chính là triệt để lấy được sự tín nhiệm của ta, hỏi ra bí mật này, để phụ thân hắn thoát được một mạng. Thế nhưng, vì sao nàng không thông báo cho đám người Tử Đông Cừu giết mình? Diệp Phàm nghĩ đến hết thảy khu tội linh, liên tưởng đến thời điểm Tử Nhứ Ngưng tụ lại muốn cứu Ngọc Châu lại không có đủ tài nguyên tu hành. Hiển nhiên, nàng rất có thể là lén lút chạy ra từ phủ Chí Tôn Học, mà không phải là Tử Đông Cừu vì đối phó hắn, cố ý để nàng tiến vào bên cạnh Diệp Phàm, tiếp cận hắn. Vì sao nàng trốn ra được? Bởi vì nàng lương thiện, nên nàng không đồng ý cách làm của đám người Tử Đông Cừu. Đồng thời, nàng cũng muốn cứu hảo hữu của mình, cho nên nàng mới mang theo đám người Băng Tuyết Nhi trốn thoát. Sau đó tin tức xuất hiện ở Đông Hoa Thành đã truyền tới tai Băng Tuyết Nhi, Băng Tuyết Nhi ngờ hắn sẽ đến Đông Hoa Thành, nên mới gấp rút đến viện trợ. Mà kết hợp với việc Băng Tuyết Nhi chủ động gọi hắn, có thể đoán ra sự ân oán cụ thể giữa mình và Tử Nhứ. Hơn nữa, hiển nhiên Tử Nhứ cũng sẽ không nói cho Băng Tuyết Chí Tôn Học Phủ xảy ra biến cố. Nhiều khả năng nhất chính là lừa gạt Băng Tuyết Nhi, ví dụ như phụ thân nàng tẩu hỏa nhập ma, hoặc là phụ thân của nàng bị tà ma khống chế vân vân. Đương nhiên Băng Tuyết Nhi cho rằng hắn có thể giúp được người bạn tốt của nàng, cho nên ngày đó nàng chủ động gọi hắn lại, Tử Nhứ ngưng tụ tất nhiên sẽ không để Băng Tuyết Nhi nói cho hắn biết thân phận thật của nàng, cho nên còn có một loạt hiểu lầm này. Không thể không nói, chỉ số thông minh của Diệp Phàm cực cao, chỉ dựa vào sự việc phát sinh trước mắt, đã thôi toán 8-9 phần sự tình cụ thể. Nhưng càng như vậy, trong lòng Diệp Phàm càng có loại áy náy không thể nói nên lời. Đứng ở góc độ vặn vẹo màu tím, nàng vì cứu phụ thân đi theo bên cạnh hắn, cũng không sai. Nữ nhân này nói cũng có chút đáng thương, có tấm lòng lương thiện, lại có thân phận lúng túng như vậy, mà chính mình dường như trong lúc vô ý biến thành một người bức bách, giống như người tí hon lợi hại, trời xui đất khiến từng bước ép nữ nhân này tới bước hiến thân. Khẽ thở dài một hơi, Diệp Phàm vươn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã ên, ôn hòa nói, mấy ngày trước tam đệ ta đã truyền âm cho ta tình huống của học phủ Chí Tôn, bí mật chúng ta nắm giữ đã bị Tử Đông Cừu phát hiện, cho nên bí mật này đã không còn tính thực dụng nữa, ngươi cần gì phải tò mò về chuyện này. Á, bị ta, Tử Đông Cừu phát hiện, Tử Nhứ lập tức cảm thấy may mắn, tiếp theo là tức giận, nàng hy sinh nhiều như vậy, chẳng phải là vô dụng sao. Cảm thụ được đau đớn trên thân thể, sợi tơ tím ngưng tụ lại càng khổ sở, đối với Diệp Phàm cũng có chút tức giận, nếu đã bị phụ thân nàng phát hiện, vậy cũng không tính là bí mật gì, vì sao không nói cho nàng biết một tiếng. Có điều cẩn thận ngẫm lại, hình như nàng vì đề phòng Diệp Phàm hoài nghi nàng mà vẫn không dám hỏi nhiều, lần này thì tốt rồi, không chỉ có tin tức hữu dụng không thắc mắc, ngay cả thân thể cũng bị Diệp Phàm lấy mất rồi. Hiện tại trong lòng hai người đều có chút phiền muộn, Diệp Phàm không biết sau đó sao lại ở chung cùng Tử Tuyền, nói đến cùng, hắn vẫn có chút áy náy đối với Tử Xương, mặc dù ý định ban đầu của hắn cũng không phải muốn kết quả này, bất quá cho tới nay, hình như đều là hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tử Nhứ ngưng tụ đồng dạng cũng xoắn suýt không muốn đi theo Diệp Phàm nữa. Một mặt là sợ Diệp Phàm còn có thủ đoạn khác đối phó với phụ thân nàng. Nếu nàng rời khỏi, sẽ không thể thu được tin tức chính xác kịp thời. Thế nhưng một mặt khác, nếu nàng không rời đi, bây giờ nàng và Diệp Phàm đã bước ra một bước, đêm mai, thậm chí tối ngày mai, nàng còn phải làm chuyện này với Diệp Phàm. Mang theo nỗi lòng phức tạp, hai người mặc xong quần áo, Diệp Phàm ngược lại cũng không động tay động chân với Tử Xương. Cho dù trên lời nói vẫn rất ôn hòa, nhưng trải qua một đêm vui vẻ, quan hệ giữa Diệp Phàm và Tử Phủ lại dường như xa cách một chút. Hiển nhiên đối với Tử Nhứ đặc này không hiểu nổi, đương nhiên về phương diện khác cũng hợp ý nàng, bằng không đối mặt với các loại vuốt ve của Diệp Phàm, nàng thật sự có chút ăn không tiêu. Hai người thu thập một phen, liền khởi hành tiến về Long Thành. Bên trong Long Thành, các quầy hàng màu đỏ phủ kín toàn bộ thành trì, từng nhà đều mang đèn lồng đỏ tươi, mà trên phố lớn ngõ nhỏ, các loại tường thụy linh thú chạy qua chạy lại, náo nhiệt vô cùng. Mà làm chủ nhân Long Thành, Phong gia, lại là một mảnh vui mừng, không ít gia chủ thế lực mạnh mẽ trung linh cảnh đều đến đây chúc mừng, không ít thiên tài trẻ tuổi thế lực đời trước cũng nhao nhao đi theo trưởng bối tới đây kiến thức. Phong gia với tư cách là thủ long tộc, từ trước tới nay luôn khá khiêm tốn, đồng thời thực lực của bọn họ chắc chắn có thể đạt tới trình độ cấp chúa tể. Chẳng qua trong quá khứ, vì bọn họ khiêm tốn, rất nhiều võ tu tính toán thế lực đẳng cấp chúa tể đều bỏ qua Phong gia. Chương 1028, thậm chí sau khi Phong Tình Kiếm tiến vào học phủ Chí Tôn tu hành, ngoại trừ số ít người, rất nhiều võ giả căn bản không biết Phong Tình Kiếm là thiếu chủ của Phong gia. Mà danh tiếng Phong gia cũng bắt đầu từ Phong Tình Kiếm hợp thành rồng, bốn chữ to công chúa long tộc càng khiến cho vô số võ tu kinh ngạc, sâu trong Thiên Thú Sơn mạch có một sơn cốc thần bí, chỗ đó có rồng sống, đương nhiên, những con rồng này không thể nào là thanh long. Thần thú Thanh Long, Lôi Long, Đế Long, Trúc Long, những con rồng này chỉ có thể coi là linh thú đẳng cấp cao, cùng tà thú Vương Huyết Phượng Ma, Ma Hoàng coi như cùng một cấp độ. Thế lực nhân tộc duy nhất mà Long tộc tán thành chỉ có Phong gia. Trong những năm tháng vô tận, Phong gia lấy danh tiếng thủ Long nhất tộc để phát triển đến tận bây giờ. Đồng dạng, Long tộc là phản hồi của Phong gia, phàm là cường giả hữu Phong gia có thể đạt tới cảnh giới hợp Long liền có được cơ hội cưới công chúa Long tộc hoặc là gả cho hoàng tử Long tộc. Mà mấy ngàn năm qua, Phong gia cũng chưa từng xuất hiện một hậu bối có thể hợp long, Phong Tình Kiếm xuất hiện, hiển nhiên làm cho toàn bộ Phong gia đều vì điều này mà hoan hô. Phong Tình Kiếm này cũng là kẻ hung hãn, người khác cưới công chúa long tộc đã là phúc khí tám đời tu luyện, hắn thì ngược lại đồng thời cưới hai vị Mỹ kiều nương, đối với không ít võ tu mà nói, dù sao nếu đổi lại là bọn họ vẫn phải cân nhắc long tộc có thể nổi giận hay không. Diệp Phàm cũng không suy nghĩ phương diện này, Phong Tình Kiếm có thực lực này. Cưới hai người cũng hợp lẽ thường, long tộc cũng không cao quý hơn nhân tộc một chút. Phong gia đại sảnh chia làm hai khu vực, một khu vực trong đó đều là thế lực hàng đầu hoặc là thế lực cấp chúa tể. Một khu vực khác thì là một đám long tộc ăn mặc giống nhau, vô cùng cao ngạo. Là đại biểu thế lực mạnh mẽ của nhân tộc, nhân số tất nhiên nhiều hơn không ít so với long tộc. trong đó đại đa số thanh niên đều tò mò nhìn võ tu của Long tộc, nghị luận sôi nổi. Không ít nam tu hứng thú bừng bừng với nữ tu của Long tộc, dù sao đây cũng là Long tộc đó, cưới một con về, dưới huyết mạch giao hòa đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối có tiến bộ cực lớn. Thật ra nói cho cùng, tuyệt đại đa số người của Đại Lục Thiên Vũ đều xem Long tộc rất cao, coi trọng bản thân, phảng phất như Long tộc chính là chủng tộc cao quý, mà nhân tộc ti tiện cỡ nào. Từ hành vi và ngôn ngữ của nam nữ trẻ tuổi các thế lực lớn đều có thể nhìn ra được, không thiếu nữ tu sĩ càng không ngừng thét chói tai, hận không thể chui vào lòng những nam tu Long tộc kia, mặc cho bọn họ hưởng dụng. Mà quay đầu lại, những nữ tu này coi là cao ngạo với nam tu nhân tộc, giống như những nam tu kia đê tiện dơ bẩn cỡ nào. Cũng không phải nữ tu như thế, không ít nam tu cũng hận không thể quỳ xuống đất liếm nữ tu của Long tộc, loại xu thế dị dạng này càng rõ ràng trong số đệ tử thế lực nhất đẳng, cường giả thế lực cấp chúa tể còn đỡ một chút. Mà đệ tử của thế lực thứ nhất cũng đã như vậy, có thể thấy được ý nghĩ của các võ tu khác ở Đại Lục Thiên Vũ, không còn cách nào khác, ai cũng biết huyết mạch của Long tộc vô cùng mạnh mẽ, mà huyết mạch nhân tộc thật sự không có gì để nói. Thực ra bọn họ đã quên, nhân loại tuy không có thiên phú cường hoành khác của chủng tộc, thậm chí tuổi thọ, sinh mệnh lực yếu đến đáng thương, nhưng nhân loại có một năng lực rất mạnh, đó chính là năng lực học tập và năng lực bao dung. Bên trong huyết mạch của Long tộc, không thể có huyết mạch Phượng Hoàng, nhưng một người hoàn toàn có thể đồng thời dung hợp Long tộc và huyết mạch Phượng Hoàng để bản thân sử dụng, loại năng lực dung hợp này, chủng tộc nào mà so được. Tuổi thọ của nhân loại bình thường chỉ có 100 năm, nhưng một khi tu đạo, tuổi thọ của bọn họ sẽ tăng dài. Đương nhiên, có người sẽ nói, Long tộc mặc dù không tu hành, tuổi thọ trung bình cũng phải hơn 1.000 năm, so với một thánh hiền vượt qua cửu trọng kiếp còn dài hơn. Nhưng đừng quên, nhân tộc nghịch thiên yêu nghiệt khu mấy chục năm liền có thể đủ đạt chân chí tôn thậm chí phi thăng tiên giới, mà Long tộc mặc dù là yêu nghiệt mạnh nhất, bọn họ trưởng thành cũng phải 300 năm, càng miễn bản phi thăng, yêu nghiệt nhất Long tộc cường giả phi thăng chí ít cũng cần 400 năm. Giờ phút này cường giả trẻ tuổi của Long tộc cao ngạo ngồi ở một bên, ngay cả võ tu nhân tộc cũng lười nhìn, trong đó có không ít cường giả Long tộc cười nói thiên tài nhân tộc. Có 100 năm chưa từng ra khỏi Long cốc, ta nhớ năm đó lúc đi ra, trong đám thiên kiêu nhân tộc, người này cũng khá nổi danh gọi là Tử Đông Cừu phải không? Ha ha, ta nhớ lúc đó may mắn gặp được một nữ tử nhân tộc, nghe nói là đệ tử của học phủ vạn đạo, Thu Nguyệt. Tên này thực lực rất mạnh, so với lúc đó ta chẳng phân cao thấp. Những người này sợ là đã bắt đầu đối mặt với thiên kiếp rồi, nhân tộc quá nhỏ yếu, bọn hắn tu hành nhanh, theo ta thấy, bất quá là thiên đạo muốn sớm tiêu diệt bọn hắn mà thôi. Có Long tộc nghe vậy cười nói, những Long tộc khác cũng nhao nhao cười to. Các ngươi nghe nói chưa, đoạn thời gian trước nhân tộc tổ chức đại hội thiên hạ gì đó, xuất hiện không ít yêu nghiệt. Trong đó có hai người mạnh nhất, một người trong đó nghe nói là Vương Thể, tên là Sở Phong Vân, còn có một người là Đạo Nhiên Thể, Diệp Phàm. Ha ha, thiên tài nhân tộc, cũng chỉ như vậy, so với Long Tưu đại ca, căn bản chính là rác rưởi. Đúng đấy, thiên tài nhân tộc đê tiện, sao có thể so sánh với Long Đế song tinh của Long tộc chúng ta được. Những cường giả Long tộc khác nghe vậy lập tức nói thẳng, những người này nói chuyện đương nhiên sẽ không cố ý hạ thấp giọng, không ít cường giả cấp bậc chúa tể nghe vậy có chút không phục. Đương nhiên, cũng có không ít võ tu nhân tộc hận không thể dập tắt đầu đón bọn hắn. Sinh mệnh Long tộc đã lâu, nhưng thực sự không dám tùy tiện xử lý. Tu hành mấy trăm năm, cũng không bằng nhân tộc chúng ta tu hành 30 năm. Ta không cảm thấy nhân tộc nhỏ yếu, ngược lại ta cảm thấy Long tộc nhỏ yếu, chúng ta cũng bởi vì quá cường đại, cho nên thiên đạo mới vội vã hạ lôi phạt diệt sát chúng ta. Một thiên tài tôn gia cất cao giọng nói, những người này có đối tượng Vương Thể Sở Phong Vân của bọn họ, chuyện này hắn tự nhiên không thể nhẫn nhịn. Huyết mạch Long tộc cao quý cỡ nào, ta cảm thấy Sở Phong Vân và Diệp Phàm tuy rằng không kém, nhưng tất nhiên là không sánh bằng cường giả Long tộc. Lúc này một nữ tu dịu dàng nói, giọng nói vang dội, chỉ sợ cường giả Long tộc không chú ý đến nàng. Lúc này, thiếu nữ tu nhao nhao đáp lại, đây hiển nhiên là cơ hội tốt để được các cường giả Long tộc cao quý chú ý. Thiên tài tôn gia nghe vậy lập tức chau mày, cất cao giọng nói, nhân tộc có những người này, thật làm cho ta buồn nôn. Nhìn phục sức ngươi là người tôn gia đi, nghe nói Vương Thể là thể chất vạn năm hiếm thấy, vậy mà thua một võ tu Đạo Nhiên Thể, chậc chậc, nếu đổi lại là thiên tài Long tộc chúng ta, căn bản không có mặt mũi đi ra dọa người. Một nữ tu Long tộc nói thẳng, trên đầu nàng có hai cái sừng nhỏ vô cùng đáng yêu, môi đỏ mọng lập tức hấp dẫn không ít nam tu nhân tộc trong lòng yêu thích. Vị cô nương này nói đúng, ở một số phương diện, nhân tộc chúng ta quả thật không bằng Long tộc. Một gã nam tu đứng lên cất cao giọng nói, khí chất nho nhã làm cho người ta có cảm giác rất thoải mái dễ chịu, khóe miệng mỉm cười, trong ánh mắt không hề che giấu sự thưởng thức đối với nữ tử Long tộc. Những người này đương nhiên không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể nhận được sự chú ý của thiên tài Long tộc. Trong chỗ sâu chỗ ngồi cường giả long tộc đang ăn uống, hai nam nữ trẻ tuổi như chúng tinh vây quanh mặt trăng ngồi ở trung tâm, ánh mắt cường giả long tộc khác nhìn thấy bọn họ không ai không cung kính. Hai người này đồng dạng cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của võ tu nhân tộc, trong đó có vài nữ tử si mê nhìn một gã nam tử từ đầu tới đuôi. Đôi nam nữ này chính là long đế song tinh của long tộc, nam tử tên Long Liễn, nữ tử tên Long Khuynh. Cái tên long tộc cơ bản đều lấy họ là long, cho nên dù cùng họ, giữa những long tộc này cũng không phải đều là thân huynh đệ hay tỉ muội. Hai gã thiên tài từ đầu tới cuối chưa từng gặp qua thiên tài nhân tộc, chỉ là khi bọn hắn nhắc tới Sở Phong Vân, mới nhắc lên một tia hứng thú. Khuynh muội, muội cảm thấy hai đại thiên tài nhân tộc này như thế nào? Nói quá sự thật, nếu gặp phải Ngọc ca ca, tất nhiên thua. Ha ha, ái muội, theo ta được biết, hai đại thiên tài nhân tộc chính là nghịch thiên yêu nghiệt vạn năm khó gặp, có hứng thú mở mang kiến thức một phen hay không? Long Liễn nghe vậy mỉm cười nói, hôm nay bọn họ sẽ đến. Sở Phong Vân ta không rõ lắm, nhưng theo ta được biết, Phong Tình Kiếm và Diệp Phàm có quan hệ không tệ, Diệp Phàm tất nhiên sẽ đến. Long Nghiêu nắm chén rượu trong tay, lạnh nhạt nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, thiên tài nhân tộc, thú vị. 1029, Sở Phong Vân đồ Long Khuynh, bên này, tiểu bối nhân tộc và tiểu bối long tộc tranh luận không ngớt, bên trong nội đường, nhân vật thực quyền của các đại gia tộc cũng đều có nói chuyện với nhau, không giống với phong mang của thế hệ trẻ tuổi, võ tu thế hệ trước càng chú trọng công trình, nói chuyện cũng đều là khách nói. Vũ gia thái thượng trưởng lão Vũ Bội bắt lấy dục thạch vạn năm chúc mừng đại hôn. Hạ nhân Phong gia cất cao giọng nói, tiếp theo, người của Vũ gia nối đuôi nhau mà vào, cho dù Vũ gia tu hành chính là tà công, nhưng gen của Vũ gia rất tốt, nam tuấn nữ kiểu diễm, khiến không ít võ tu thưởng thức ánh mắt, hiển nhiên, ánh mắt của Vũ gia đệ tử không ở bên võ tu nhân tộc, bất luận là nam nữ, bọn họ đều nhìn về phía long tộc. Những người khác còn có hiềm nghi quỳ lạy long tộc, về phương diện này Vũ gia lại có chút bất đồng, huyết mạch long tộc đặc thù, đối với bọn họ mà nói chính là chất dinh dưỡng vô cùng tốt, cho nên bọn họ mới chủ quan đến việc thải bổ long tộc. Đây chính là Vũ gia sao, nghe nói là thế lực cấp chúa tể nhân tộc, ân oán âm u với gia tộc Phương Thể. Đệ tử long tộc lúc này tò mò nhìn đệ tử Vũ gia nói, không thể không nói, đệ tử Vũ gia có chút muốn ăn bọn họ, trái lại họ còn để mắt tới. Có lẽ đây chính là thiên tính của sinh linh có trí tuệ, càng quỳ xuống không hề tiết tháo, càng làm cho người ta xem thường. Đại trưởng lão của Vạn Đạo Học Phủ Tư Mã Thiên Khung cùng Phượng Hoàng Ô Mộc chúc mừng đại hôn. Viện trưởng Phủ Thần Nguyên, Tương Phong mang theo Long Ngọc chúc mừng đại hôn. Quan Cốc Chủ Hoàng Mệnh mang theo Bách Âm Hồn Thạch chúc mừng đại hôn. Sở Gia Vương Phong Vân mang theo Phong Tuyết Tinh Phách chúc mừng đại hôn. Thanh âm liên tiếp truyền đến, theo thời gian hôn lễ tiếp cận, càng ngày càng nhiều gia tộc tiến vào, bầu không khí yến hội cũng càng ngày càng náo nhiệt. Đặc biệt là Sở Phong Vân xuất hiện, đối với thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn là cự thạch rơi vào mặt hồ phẳng lặng, sóng gió nổi lên không ít. Vô luận là nhân tộc hay là long tộc đệ tử trẻ tuổi đều tò mò đánh giá Sở Phong Vân, cho dù trong lời nói của đệ tử long tộc đối với Sở Phong Vân không có vấn đề gì, trong lòng vẫn cực kỳ coi trọng, dù sao có thể nghiền ép quần hùng trên thiên hạ đại tỷ thí, người trẻ tuổi đệ nhị nhân, lại là vương thể vạn năm nhất gặp, không cần nhiều lời. Mặc dù trước đó những võ tu đang nịnh nọt long tộc cũng câm miệng lại, lúc Sở Phong Vân không còn ở đây bọn hắn có thể tiếp đón long tộc, nói Sở Phong Vân và Diệp Phàm không phải là đối thủ của bọn hắn. Thời khắc Sở Phong Vân xuất hiện, loại khí chàng này đủ khiến bọn hắn không cách nào nói bừa. Sở Phong Vân chỉ dẫn theo hai nữ tử đến đây, một người trong đó có quen biết không ít người, chính là muội muội của hắn Sở Nguyệt Ly. Lúc trước trong thiên hạ đại bỉ, Sở Phong Vân từng có một trận chiến với Diệp Phàm, nàng này cũng từng xuất hiện, còn có một người khiến mọi người nghi hoặc không thôi. Nàng đang mặc một cái áo tím, lớn lên cực kỳ động lòng người, mái tóc tím rơi xuống, đôi mắt to tròn mang theo một tia nhu nhược mềm mại dịu dàng, sắc mặt tái nhợt hơn người bình thường rất điềm đạm đáng yêu. Luận dung mạo, nàng này và hai đại thánh nữ linh cảnh cũng có so sánh, luận khí chất, cũng có đặc sắc của riêng mình, mà nàng đứng ở vị trí này là rất gần Sở Phong Vân, nhìn tình huống thì chính là quan hệ của tình lữ. Nàng này là ai? Thật xinh đẹp, chẳng lẽ là nữ nhân của Sở Phong Vân? Trách không được Sở Phong Vân lại khinh thường những nữ tu này, thì ra bên cạnh hắn có nữ tử bậc này. Không ít người nghị luận ầm ĩ, Sở Phong Vân xuất hiện cũng làm cho từng nữ tu long tộc dõi mắt tò mò, tiếp theo không ít nữ tử lộ vẻ si mê, luận tướng mạo, Sở Phong Vân quả thật là thiên võ đệ nhất mỹ nam tử. Nam nhân thật xinh đẹp, ta thích, Long Khuynh nói thẳng, long tộc dù sao cũng là linh thú, tính cách cũng không hỗn tạp như nhân tộc, nói chung, linh thú tìm bạn lữ đều vô cùng trực tiếp. Sở Phong Vân rất nhanh dâng lễ vật lên, tiếp đó mang theo hai người Sở Nguyệt Ly quay trở lại bên ngoài, trong sảnh lớn đều là võ tu thế hệ trước, mặc dù địa vị và tu vi Sở Phong Vân không kém hơn bọn họ, nhưng hắn quả thật có chút không quen nói chuyện với những người này. Này, người chính là Vương Thể Sở Phong Vân đi, Long Khuynh trực tiếp đứng lên cao giọng nói. Sở Phong Vân nghe vậy xoay người nhìn về phía rồng đổ, không ít võ tu lúc này bị Sở Phong Vân và Long Khuynh thu hút ánh mắt, cả quảng trường ầm ĩ cũng trở nên yên tĩnh hơn không ít. Sở Phong Vân chắp tay, ôn hòa nói, ta là vậy, xin hỏi cô nương có chuyện gì? Đánh với ta một trận, thắng ngươi nói ta thế nào thì thế ấy, thua thì ta muốn ngươi làm nam nhân của ta. Long Khuynh trực tiếp nói, thật có lỗi, ta cũng không cần ngươi làm gì, hơn nữa trong lòng ta đã có tâm tư, thứ cho ta không thể đáp ứng. Sở Phong Vân nghe vậy vẫn nho nhã nói, ta là tam công chúa của Long tộc, cũng là Long Hoàng đời sau của Hỏa Long tộc nhất mạch, nếu như ngươi cưới ta, Hỏa Long nhất tộc đều thuộc về ngươi, chẳng lẽ sức hấp dẫn này còn chưa đủ sao? Long Khuynh nói tiếp, nhất thời không ít võ tu đều hít một hơi khí lạnh, cưới nàng chính là cưới toàn bộ Hỏa Long tộc nha, chậc chậc, đây là rồng cao quý đó, bọn họ hận không thể thay Sở Phong Vân đáp ứng. Xin lỗi, ta nói là ta đã có lòng tin, hơn nữa việc phạt của tứ đại gia tộc Sở gia đã khiến ta rất đau đầu, còn muốn nhiều hơn một tên Hỏa Long tộc, vậy thì chuyện phiền toái càng nhiều. Sở Phong Vân nhún vai nói, không ít võ tu có chút không biết nói gì, cái này gọi là gì? Có tài nguyên, có thực lực chính là cứng rắn, người khác nằm mơ đều muốn đồ vật này, Sở Phong Vân lại tỏ vẻ rất phiền toái. Trong lòng không ít người điên cuồng chửi bới, bọn họ rất muốn giúp Sở Phong Vân chia sẻ những phiền toái này. Trong lòng có điều không sao, ta biết rõ cường giả thế giới loài người các ngươi vi tôn, đồng thời vẫn có tư tưởng nam tôn nữ ti. Bản thân nhân tộc các ngươi chính là tộc nam chính, điểm này không phải là không thể lý giải. Mặc dù ta thắng, ta cũng không cần ngươi từ bỏ các nàng, ta có thể cùng các nàng đồng thời hầu hạ ngươi. Huống chi, ngươi cứ như vậy mà không có tự tin, bản thân nhất định sẽ thua sao? Long Khuynh nói tiếp, hiển nhiên nàng cho rằng Sở Nguyệt Ly và Đông Lăng Tử Xương đều là nữ nhân của Sở Phong Vân. Sở Nguyệt Ly nghe vậy trợn tròn mắt nhìn Long Khuynh nói, ta và ca ca không có chỗ nào giống nhau sao? Vậy mà lại không nhìn ra được, a hát, ngươi là muội muội của hắn a, ta nói hắn làm sao lại thích một đứa trẻ như vậy? Long Khuynh nghe vậy lập tức nói, ngươi, ai là trẻ con, ta đã trưởng thành rồi, đáng ghét, ca ca, ngươi giúp ta giáo huấn nàng nha, dù sao ngươi cũng sẽ không thua. Lúc này Sở Nguyệt Ly không phục, Sở Phong Vân nghe vậy lập tức mỉm cười bất đắc dĩ, tiếp đó khẽ gật đầu, ý bảo Đông Lăng Tử Xương mang theo Sở Nguyệt Ly tới bàn ngọc bên cạnh ngồi xuống, tiếp đó hắn chắp tay với Long Hạo, cô nương, mời. Bản cô nương tên Long Khuynh là Long tộc Long đế song tinh, ta biết ngươi là cường giả đứng thứ hai trong giới trẻ nhân tộc, nhưng mà, ngươi đừng coi thường ta. Long Khuynh cất cao giọng nói, sau đó đi đến trước mặt Sở Phong Vân, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thưởng thức, nam nhân xinh đẹp như vậy, thật đúng là khiến người ta vui mừng. Ha ha, ta nói bên ngoài vì sao náo nhiệt như vậy, lại là Sở Hiền Chất đánh cược với Long Khuynh công chúa, hai vị đều là nhân trung hào kiệt. Phong gia ta quảng trường này tuy là đủ lớn, nhưng ngồi ở đây đều là khách quý của Phong gia ta, nếu chịu chút ảnh hưởng, đó chính là thất lễ của Phong gia ta. Gia chủ Phong gia Phong Hoang cười sang sảng đi ra, sau đó vung tay lên, hạ nhân Phong gia lập tức đi tới, rút toàn bộ bàn ngọc gần cửa đại môn ra. Chương 1030, hai vị xem mảnh đất trống này thế nào? Phong Hoang cười sang sảng nói, hôm nay Phong huynh đại hôn, như thế tỷ đấu, tại hạ thất lễ. Sở Phong Vân nghe vậy liền lễ phép nói, không sao, có Sở Hiền Chất thi đấu trận này, đại hôn của con ta xem như là thượng cổ nhân rồi, ha ha ha. Chẳng qua hai vị đều là khách quý, kính xin chỉ điểm cho đến khi kết thúc. Phong Hoang nghe vậy cười sang sảng nói, lúc này, không ít võ tu đua nhau tránh ra chỗ trống, lấy địa bàn của Phong gia đại môn ước chừng 300 mét vuông chính là nơi hai người đang chiến đấu. Dưới tình huống bình thường loại chiến đấu này đều triển khai trên bầu trời, cho nên không gian 300 mét vuông trên mặt đất là đầy đủ. Hai người nhảy lên trời cao, sau lưng Long Khuynh, một đôi hỏa diễm long rực trực tiếp mở ra, đồng thời vô số nguyên tố hội tụ, vừa ra tay, chính là nguyên tố lực cấp độ thánh nguyên. Lúc này không ít võ tu giật mình, phải biết rằng trong đám cường giả trẻ tuổi của nhân tộc, ngoại trừ Bắc Cung Tuyết nắm giữ năng lượng băng nguyên tố cấp thánh nguyên ra, những người khác kể cả Diệp Phàm và Sở Phong Vân đều không nắm giữ sức mạnh của thánh nguyên. Mà bây giờ, người khống chế nguyên tố lực cấp độ thánh nguyên thứ hai xuất hiện, hơn nữa tùy ý như vậy, có thể thấy được thực lực của cô gái này tuyệt đối không thể khinh thường. Long Khuynh cũng không nhiều lời, hỏa diễm hóa thành long ảnh lập tức bắn về phía Sở Phong Vân. Sở Phong Vân thấy thế đưa tay phải ra, khống nguyên đại pháp. Hỏa long ngập trời trực tiếp hóa thành hư vô giữa không trung, đối với vô số võ tu đều có sức mạnh thánh nguyên như thần lực nhưng trước mặt Sở Phong Vân lại không chịu nổi một đòn. Sắc mặt Long Khuynh chậm rãi trở nên ngưng trọng. Nàng hiểu nguyên tố thánh nguyên hỏa của mình sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với Sở Phong Vân, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ sẽ dễ dàng bị Sở Phong Vân đánh tan dễ dàng như vậy. Khống nguyên đại pháp nàng có hiểu biết, nghe nói có thể khống chế nguyên lực địch nhân, chỉ có điều một chiêu này cũng không phải vạn năng, trình độ khống chế lực lượng có liên quan đến lý giải đối thủ. Vấn đề bây giờ là cấp bậc thánh nguyên có thuộc tính hỏa, đối phương nói khống là khống chế được, thế thì hoàn toàn không phải là khái niệm. Sở Phong Vân lẳng lặng đứng trên bầu trời, cũng không có ý định chủ động ra tay, thật ra hắn cảm thấy có chút không thú vị, ngoại trừ Diệp Phàm, những người khác không có biện pháp làm thức tỉnh chiến ý của hắn. Long Khuynh trước mắt rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Vương Trùng, Lưu Trấn, nhưng đối với Sở Phong Vân mà nói, vẫn không có tính khiêu chiến quá lớn. Sở Phong Vân, ngươi làm cho ta càng ngày càng hứng thú, nhân tộc cũng không kém như ta tưởng tượng, bất quá mới vừa rồi chỉ là thức ăn khai vị, phía dưới chính là thức ăn. Long Đong cất cao giọng nói, tiếp theo Long Dực khẽ điểm vào hư không, hỏa diễm nổ tung, Long Khuynh trong nháy mắt biến mất, tốc độ này có thể so với thuấn di. Oanh, một quyền nện xuống, ngọn lửa điên cuồng xoay tròn trên nắm tay phải của Sở Phong Vân. Cuối cùng tạo thành vòng xoáy, không gian như bị hòa tan. Hơi nóng kinh khủng này trực tiếp phong tỏa không gian quanh Sở Phong Vân. Hỏa diễm Long Quyền công pháp cấp thánh, Sở Phong Vân thấy thế tùy ý điểm một cái vào không gian, tiếp theo không gian xung quanh hắn bị phong tỏa bị phá toái, Sở Phong Vân lập tức biến mất không thấy gì nữa, đồng thời chỗ hắn để lại hình thành một vòng xoáy không gian, đao không gian điên cuồng cắt chém. Không có khả năng, Long Khuynh kinh hô, Long Dực mạnh mẽ đem cả người nàng cưỡng ép ngăn cản lực lượng không gian cắt vào mình. Nàng thực sự không thể giải thích vì sao Sở Phong Vân đang phong tỏa không gian vẫn có thể phá vỡ không gian rời đi như cũ. Lý giải của nàng đối với không gian pháp tắc đến cùng đã đến trình độ đáng sợ đến mức nào. Oanh oanh oanh, sau liên tiếp những tiếng nổ vang, lấy Long Khuynh làm trung tâm, vô tận hỏa diễm diễn sinh, trong nháy mắt hình thành biển lửa, nung đỏ cả phiến thương khung. Hai tay Sở Phong Vân kết ấn, sau đó xòe bàn tay phải về phía hỏa diễm. Vô tận vòng xoáy không gian xuất hiện, biển lửa kinh khủng không ngừng bị vòng xoáy không gian hấp thu trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, chỉ để lại Long Khuynh. Mạnh, quá mạnh mẽ. Đối với Sở Phong Vân mà nói, lực lượng hỏa diễm cấp thánh nguyên giống như đang chơi đùa vậy. Không ít phó tu Long tộc hoàn toàn sửng sốt, thực lực này còn là cường giả đứng thứ hai của thế hệ trẻ tuổi nhân tộc. Vậy đệ nhất cường giả là quái vật gì? Ít nhất nhìn tình hình trước mắt, thực lực hoàn toàn nghiền ép, không phải Long Khuynh không mạnh, mà là dưới tình huống thực lực chênh lệch quá lớn, thoạt nhìn giống như Long Khuynh căn bản không có biểu hiện gì bình thường. Không gian, nổ, Sở Phong Vân lạnh nhạt nói, lấy Long Khuynh làm trung tâm. Không gian không ngừng bị xé rách. Tiếp theo, vô tận không gian chi nhận điên cuồng bắn ra, hình thành nên một cơn bão không gian. Đồng thời, khống nguyên đại pháp phát động, nguyên lực của Long Khuynh trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng đáng sợ phong ấn. Long Khuynh lập tức khẩn trương, dáng người xinh đẹp động lòng người lập tức thay đổi. Một con rồng lửa thật sự thay rồng đổi, lưỡi dao không gian chém lên vảy của nàng, thậm chí đến phá phòng cũng không làm được. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân Sở Phong Vân cố ý nương tay. Dù sao Long Khuynh cũng là công chúa Long tộc, hôm nay lại là đại hôn của Phong gia, nếu đả thương Long Khuynh, không khỏi có chút thất lễ. Sở Phong Vân, trong cùng tuổi, trừ Kỳ Ca Ca gia, ngươi là võ tu mạnh nhất mà ta từng thấy, cũng là cường giả đầu tiên có thể bước ra bản thể của ta, ta không tin ngươi xếp hạng thứ hai trong thiên hạ, nhân tộc không thể xuất hiện hai thiên tài có đẳng cấp như vậy được. Long Khuynh cất cao giọng nói, trong thiên hạ đại bỉ ta đều biết Diệp huynh bị thua, điều này cũng không có gì đáng phủ nhận. Thực lực ta quả thật không bằng Diệp huynh. Sở Phong Vân nghe vậy lập tức nói thẳng, cách thiên hạ đại bỉ đã gần 2 năm, lấy tốc độ tư chất phương thể của ngươi trưởng thành tất nhiên mạnh hơn Diệp Phàm kia, có lẽ bây giờ thực lực của ngươi đã vượt xa Diệp Phàm. Long Khuynh lắc đầu nói, Sở Phong Vân mang đến cho nàng một cảm giác quen thuộc, nói cách khác, thực lực của người này rất có thể sánh ngang với Long Tưu đệ nhất cường giả của Long tộc, nàng tuyệt đối không tin nhân tộc lại xuất hiện hai yêu nghiệt kinh khủng như vậy. Ngươi nói không sai lời này của ngươi. Năm đó tuy rằng ca ca ta bại dưới tay Diệp Phàm, nhưng bây giờ chưa hẳn kém hơn so với hắn. Nhưng muốn nói vượt qua Diệp Phàm cũng chưa chắc. Nửa tháng trước, Diệp Phàm với tu vi tầng tầng lớp lớp chí tôn ngạnh kháng mấy tên cường giả thánh hiền vây công không rơi xuống hạ phong, trong đó còn có cường giả thành danh từ Đông Cửu. Sở Nguyệt Ly dịu dàng nói, dù sao nàng cũng là người đã từng đánh bại đại ca mình, không thể tùy ý hạ thấp nàng. Như vậy chẳng phải là để lộ ra đại ca của nàng rất kém cỏi sao? Không ít phó tu nghe vậy nhao nhao tán thành, một trận chiến ở Thiên Thú Sơn Mạch gần Đông Thủy Thành, không ít người vẫn còn nhớ rõ như mới, uy thế của Diệp Phàm thật sự khủng bố vô cùng. Nhân tộc có thiên tài như thế, rồng ta dốc hôm nay coi như đã kiến thức được, bất quá Sở Phong Vân, hứng thú đối với ngươi càng ngày càng lớn, ta nhất định phải làm phụ nữ của ngươi. Rồng lửa cất cao giọng nói, sau đó rồng lửa rít gào, lấy bản thể rồng lửa làm trung tâm, trong nháy mắt xuất hiện hư ảnh mấy con rồng lửa. Những con rồng lửa này đứng chỗ trận pháp vô cùng kỳ lạ, miệng rồng mở ra, phun lửa. Không đúng, không chỉ là hỏa diễm phun ra, trong đó còn có trận văn chi lực huyền diệu, trận văn ẩn chứa trong hỏa diễm này trong nháy mắt diễn hóa, hình thành không gian khóa sở phong vân lại trong mảnh không gian này. Ngọn lửa này cũng không phải là ngọn lửa cấp thánh nguyên bình thường, mà là long viêm cấp thánh nguyên. Có võ tu kinh ngạc nói, không gian trận văn này, chẳng lẽ là long ngữ thần thông trong truyền thuyết? Không sai, trận văn này có khác biệt rõ ràng với trận văn mà chúng ta đang lĩnh hội, là trận văn đặc thù của long tộc. Nghe nói thần thông long ngữ cực kỳ đáng sợ, dù là long ngữ chi lực của phàm giới vẫn tiếp cận được tiên pháp. Chỉ sợ sở phong vân không cách nào thoát khỏi không gian này. 1031, không chút vọng động tai ương, đúng như mọi người sở liệu, sở phong vân quả thật không có cách nào thoát khỏi không gian phong tỏa này, chiêu long khuynh này hẳn là đòn sát thủ của ả, dùng lực lượng long ngữ phong tỏa không gian ngăn cản kẻ địch chạy thoát, sau đó biến ảo long ảnh lửa trải rộng bốn phía, đồng thời ngưng tụ long viêm công kích. Hỏa diễm cấp thánh nguyên gần như đã tuyệt sát ở phàm giới, mà long viêm còn là vương giả trong hỏa diễm, cho dù là sở phong vân cũng không nắm chắc có thể không dùng vũ khí mạnh mẽ để đón lấy long viêm trùng kích chính diện. Nhưng từ khi sở phong vân chiến đấu đến bây giờ, ngay cả năm thành thực lực cũng không có tác dụng, sở dĩ chiến đấu với long khuynh đến cấp độ này, đơn giản là do bản thân hắn hàm dưỡng, không muốn để long khuynh quá mức khó xử mà thôi. Phật ảnh xuất hiện, tiếp theo, liên tọa màu vàng bao vây sở phong vân, ngụy tiên cấp vạn Phật ảnh. Long viêm rít gào, điên cuồng xung kích hoa sen màu vàng, hoa sen nở rộ, Phật ảnh che khuất bầu trời điên cuồng đánh về phía long viêm. Tiếp theo, tất cả long viêm trong ánh mắt kinh hãi đảo ngược, trực tiếp phá tan thần văn của long ngữ, bắn về phía long khuynh. Oanh oanh oanh, long khuynh trực tiếp bị đánh lui, nhưng mà còn chưa xong, phía sau sở phong vân, Phật ảnh thật lớn sinh ra ngàn vạn cánh tay, những cánh tay này phát ra Phật trường, điên cuồng công kích về phía long khuynh. Lúc này long khuynh khôi phục thành hình người, bắt đầu né tránh vô cùng vô tận Phật ảnh, đồng thời trên mặt lộ ra một tia tái nhợt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không cam lòng, trong đó không chỉ là vì không được sở phong vân, mà còn có cả sự không phục bị sở phong vân nghiền ép. Nàng là một trong những thiên tài mạnh nhất long tộc, nàng có thể tiếp nhận sự thất bại của mình, nhưng không cách nào chấp nhận sự thất bại bị sở phong vân nghiền ép như thế, mặc dù nàng hết sức trốn tránh, nhưng dường như bại đã thành. Nhưng vào lúc này, tiếng của hạ nhân phong gia vang lên. Môn chủ môn thiên đế Diệp Phàm mang theo khổ tủy vạn năm chúc mừng đại hôn. Đồng thời, hai đạo nhân ảnh từ ngoài cửa lớn đi vào, mặc dù nơi này chiến đấu cách cửa chính cũng không xa, bất quá tương đối khách nhân ra vào vẫn tương đối an toàn. Huống chi người có thể tiến vào phong gia chúc mừng đều có thân phận và thực lực mạnh mẽ, mặc dù có chút dư âm chiến đấu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình huống chung. Diệp Phàm cùng Tử Nhứ ngưng đến hiển nhiên khiến cho không ít người chú ý, Long Khuynh vốn tiếp cận thất bại, lúc này cách hai người Diệp Phàm gần nhất. Lúc này, thần văn long ngữ sau lưng Long Khuynh phát ra ánh sáng chói mắt, tiếp theo, một cánh cửa không gian mở ra, thân ảnh Long Khuynh biến mất, bóng người màu tím xuất hiện ở vị trí của nàng. Loại thần thông di hình hoán ảnh này cùng loại với linh khôi thiên phú đấu chuyển tinh di, chỉ có điều khác với đấu chuyển tinh di là khoảng cách giữa công pháp này có hạn chế rất lớn, hơn nữa phải là trao đổi vị trí với sinh linh có nguyên lực. Mà khoảng cách này, Long Khuynh chỉ có thể trao đổi với hai người, một là Diệp Phàm, một là Tử Tuyền ngưng tụ, lựa chọn đầu tiên của nàng chính là Diệp Phàm. Dù sao nghe nói thực lực Diệp Phàm mạnh mẽ, nếu thay đổi vị trí với nàng sẽ trực tiếp đối mặt với sở phong vân công kích. Đến lúc đó Diệp Phàm tất nhiên phải đấu với sở phong vân một lần, đồng thời, Long Khuynh hội sẽ thừa dịp này phát động tập kích sở phong vân, giành được thắng lợi. Mặc dù loại thủ đoạn này có chút ti tiện, bất quá bản thân thần thông chi pháp này cũng là một phần thực lực của Long Khuynh, chỉ là muốn chọc giận Diệp Phàm, nhưng lấy thân phận của nàng, ngược lại cũng không sợ. Thế nhưng thần thông chi lực của nàng gặp phải Diệp Phàm trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành hư vô, hiển nhiên thực lực Diệp Phàm căn bản không phải nàng có thể lay động. Cho nên nàng lùi lại cầu tìm được sợi Tử Nhứ ngưng lại. Thân ảnh Tử Nhứ ngưng tụ trong nháy mắt biến mất bên cạnh Diệp Phàm, không phải Diệp Phàm không thể ngăn cản, mà là Diệp Phàm cũng chưa từng nghĩ tới Long Khuynh hội ngưng tụ ra Tử Nhứ, cho nên sơ sẩy một chút đã bị rồng nghiêng tay đắc thủ. Lập tức, toàn bộ võ tu nhao nhao kinh hãi, Sở Phong Vân thật không ngờ Long Khuynh lại dùng một chiêu như thế này. Về phần Tử Tuyền ngưng, đột nhiên đối mặt với Phật ảnh đầy trời, trực tiếp bị Sở Phong Vân phong tỏa. Cho nên nguyên lực trong thời gian ngắn lưu chuyển không đủ thông suốt. Tốc độ phản ứng của Diệp Phàm cực nhanh, trong nháy mắt Tử Nhứ ngưng biến mất, hắn làm ra động tác, hai mắt trong nháy mắt khóa chặt nơi Tử Nhứ ngưng xuất hiện, tiếp đó thân hình biến mất, bộc phát ra tốc độ làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Tử Nhứ cảm nhận được công kích khủng bố của Sở Phong Vân, lập tức trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng vào lúc này, bóng lưng Diệp Phàm không quá rộng mà mãnh liệt xông vào trong mắt nàng, Diệp Phàm vung một quyền về phía trước, lực lượng ngũ hành gầm thét, trực tiếp hình thành gió lốc nguyên tố ngũ hành, ngăn cản Phật trưởng của Sở Phong Vân. Sở Phong Vân vì không làm hại Long Khuynh, Phật trưởng chỉ dùng 5 thành lực, mà Diệp Phàm mặc dù dưới tình thế cấp bách đón đỡ, không sử dụng võ kỹ, tuy nhiên thực lực lại vận dụng 8 thành, ngăn cản ngược lại không tốn sức chút nào. Sức mạnh nguyên tố ngũ hành xoay tròn, cắn nuốt Phật ảnh đầy trời, loại khí cơ đáng sợ đó biến mất, Tử Ngô lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Diệp Phàm, có cảm giác an toàn rất nồng đậm, chỉ cần nam nhân này, bên cạnh nàng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đừng nhìn Sở Phong Vân chỉ dùng 5 thành lực lượng, nhưng với 5 thành lực lượng này, trong thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ Diệp Phàm, không ai có thể ngăn cản, cũng tốt bên cạnh nàng là Diệp Phàm. Sắc mặt Diệp Phàm cực kỳ khó coi, hắn cũng không biết Sở Phong Vân và Long Khuynh vì chuyện gì phát sinh tranh đấu, nhưng công kích của Sở Phong Vân rõ ràng là thu tay vào, cho nên thành phần hai người luận bàn rất cao, nhưng những thứ này đều không quan trọng. Quan trọng là Hữu Phàm đến chúc mừng, là khách nhân, hôm nay nếu đổi thành những người cùng tuổi khác, tất nhiên sẽ không kịp ngăn cản một kích này, mặc dù Sở Phong Vân kịp thời thu tay lại, tơ tím ngưng tụ cũng sẽ bị thương. Cái này, Diệp Phàm không thể nhịn, người khác nể mặt Long tộc có lẽ sẽ kiêng kỵ một chút, nhưng Diệp Phàm cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì, đã ra tay với ta, ta nhất định phải trả lại. Diệp Phàm chính diện chặn lại một kích của Sở Phong Vân, điều này khiến cho rồng không thể làm gì khác hơn là sử dụng thủ đoạn ti tiện để chạy trốn. Trước mặt Diệp Phàm, những kẻ nhỏ yếu làm cho người ta tức lộn ruột, hắn chỉ dùng một quyền đã trực tiếp triệt tiêu công kích của Sở Phong Vân. Một màn này đối với tất cả võ tu mà nói đều là một cảnh tượng vô cùng chấn động. Đặc biệt là võ tu Long tộc chưa từng kiến thức Diệp Phàm, càng thêm ngạc nhiên, trong đôi mắt của không ít nữ tu Long tộc liên tục lóe lên tia sáng kỳ lạ. Long Khuynh cũng cực kỳ vui mừng, Diệp Phàm chặn được một kích của Sở Phong Vân, lúc này Sở Phong Vân vừa vặn mở cửa ra, với tốc độ của nàng, hoàn toàn có thể hoàn thành được trận chiến này. Lúc này, rồng đổ hóa thành quang ảnh phóng tới Sở Phong Vân, ánh mắt tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Long Khuynh. Sở Phong Vân nhíu mày, Long Khuynh khống chế thời cơ này vô cùng tốt, mặc dù nói mình không thua, nhưng quả thật có chút phiền toái. Nhưng vào lúc này, hai mắt Diệp Phàm biến thành màu vàng kim, đồng thời, lực lượng không gian lưu chuyển, tuyệt đối không gian. Trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, quang ảnh của Long Khuynh không ngừng bay lượn giữa một không gian tuần hoàn, nhưng căn bản không có kéo gần khoảng cách với Sở Phong Vân, mà lại bắn về phía Diệp Phàm. Rất nhanh, thân ảnh Long Khuynh xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, trong đôi mắt động lòng người kia đồng dạng cũng ngạc nhiên. Diệp Phàm vươn tay phải, trực tiếp đặt ở trên cổ Long Khuynh bạch nõn, lực lượng không gian biến mất, Long Khuynh trực tiếp bị Diệp Phàm tóm cổ định giữa không trung, nhất thời, toàn bộ võ tu đều đứng lên, kinh hãi khó hiểu nhìn một màn trước mắt. Chương 1032, y bắt được Long Khuynh. Tất cả mọi người đều bị sự lớn mật của Diệp Phàm dọa sợ, đây chính là tam công chúa của Long tộc đó, người đối xử với nàng như vậy, không sợ hỏa Long tộc đều ra khỏi Long Cốc, diệt thiên đế môn của ngươi sao? Về thực lực, Long Cốc đủ để đối kháng với toàn bộ nhân tộc ở Thiên Võ Đại Lục, bởi vì Long Cốc thống lĩnh vượt qua toàn bộ linh thú của ngũ đại linh cảnh thiên thú sơn mạch, không giống các thế lực khác nhau nổi lên như rừng, linh thú chỉ có một loại thanh âm, đó chính là Long Cốc, từ đó có thể nghĩ mà biết vị thế nào của Long tộc tam công chúa. Mà dường như Diệp Phàm không thèm để ý đến thân phận của nàng, chỉ lạnh lùng nhìn Long Khuynh. Sắc mặt Long Khuynh đỏ bừng, bị Diệp Phàm bóp cổ họng không nói được lời nào, chỉ có điều loại cảm giác này khiến nàng phát điên. Làm càn, một tiếng quát vang lên, tiếp theo một lão giả Long tộc từ nội đường bay ra, khí tức thánh hiền khủng bố không chút che giấu đè ép hướng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nhìn về phía lão giả kia, tiếp theo đạm mạc nói, ai cho ngươi cái gan để nói cản rỡ trước mặt ta? Kiêu ngạo, bá đạo. Tất cả mọi người lập tức ồ lên, không thể không nói, thế hệ trẻ tuổi, sự kiêu ngạo của Diệp Phàm là chuyện mọi người đều biết, bất quá ngay cả Long tộc thánh hiền hắn cũng không để vào mắt, không khỏi có chút kiêu ngạo quá mức. Diệp Phàm cũng không phải người tự đại, chỉ vì những người này có hiểu biết rõ ràng về thực lực và thân phận của Diệp Phàm trước mắt, trên thực lực, thánh hiền trước mắt căn bản không phải đối thủ của Diệp Phàm, người thực lực yếu có tư cách nói làm càn với cường giả sao. Xét về địa vị, thánh hiền Long tộc này chỉ là một trưởng lão bình thường của Long tộc. Mà Diệp Phàm chính là môn chủ của Thiên Đế Môn, thực lực tổng hợp của Thiên Đế Môn mặc dù so với học phủ chí tôn cũng không kém, không cần nói cũng biết thân phận của ai cao. Phân tích như vậy, thánh hiền này thật đúng là không có tư cách làm càn nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn có hiểu biết đối với Long tộc, chủng tộc này cực kỳ tôn sùng thực lực, ngược lại cực kỳ khinh thường những người đang quỳ gối kia, chủng tộc này nếu người muốn nhận được sự tôn trọng của bọn họ, rất đơn giản, hung hăng xử lý bọn họ một trận là được rồi. Nói một câu khó nghe, chủng tộc này đáng ghét, không cho bọn họ mấy gậy, bọn họ thật đúng là coi thường ngươi. Diệp môn chủ, hôm nay là đại hôn của con ta, Tam công chúa và ngươi đều là khách quý của Phong gia ta, ngươi thấy sao? Lúc này Phong Hoang cất cao giọng nói, mặc dù không tán đồng với cách làm của Diệp Phàm, nhưng có thể nói Diệp Phàm có ơn lớn đối với Phong Tình Kiếm, ít nhất lúc này Phong Hoang không thể đứng về phe Long tộc làm khó dễ Diệp Phàm. Hôm nay ta tới chúc mừng Phong huynh đại hôn, cũng không phải là tới tìm sự tình, nếu không phải người này chủ động ra tay với ta, ta cũng không khiến các ngươi khó chịu như vậy. Nể mặt Phong gia, chuyện này ta tạm thời không so đo. Ta là môn chủ Thiên Đế môn Diệp Phàm, Long tộc nếu có người khó chịu, lúc nào cũng hoan nghênh đến tìm ta gây phiền toái. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, tiếp theo Long Khuynh tiện tay ném xuống, thân hình Long Khuynh tại thời điểm rơi xuống đất dừng lại, đồng thời kịch liệt ho khan, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cất cao giọng nói, ngươi có biết thân phận của ta, ngươi dĩ nhiên đối với ta như thế. Thân phận của ngươi ta không quản được, nhưng người của ta ngươi không động được. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý tới, lúc thực lực yếu ớt nên khiêm tốn, bởi vì ngươi không có tư cách phách lối. Hôm nay nếu Diệp Phàm không đủ thực lực, cũng sẽ không thể không sợ hãi như vậy, đây đều là chuyện thường tình của con người. Nhưng hắn tu hành nhiều năm như vậy, hiện giờ cách Thiên Vũ đỉnh phong chỉ còn một bước nhỏ, lúc này hắn còn cần điệu thấp sao? Vậy mấy năm nay tu hành rốt cuộc vì cái gì? Vì để mình làm tôn tử cả đời, không ở vị trí đó mà không tính toán, nhưng nếu là ở vị trí này thì hẳn cũng có dáng vẻ của vị trí này. Hành động mỗi lời một lời của Diệp Phàm đều đại diện cho Thiên Đế môn, nếu hôm nay hắn không so đo, người khác sẽ không cảm thấy là Diệp Phàm hào phóng, mà là cảm thấy Thiên Đế môn quá yếu, không dám trêu chọc Long tộc. Cho nên Diệp Phàm vô cùng quả quyết ra tay. Long Khuynh nhìn Diệp Phàm, đừng thấy nàng bị Diệp Phàm dạy dỗ một trận, nàng không những không tức giận mà ngược lại còn cực kỳ thưởng thức Diệp Phàm. Nếu yêu thích Sở Phong Vân hoàn toàn là bởi vì hắn đẹp trai, giờ phút này Long Khuynh lại sinh ra thiện cảm vượt xa Sở Phong Vân. Sở Phong Vân làm cho người ta có cảm giác là một khối ôn ngọc, ở chung sẽ làm cho người ta rất thoải mái, nhưng Long Khuynh thích kiểu này của Diệp Phàm, bá đạo, cường đại, duy ngã độc tôn. Thật có hương vị nam nhân, Long Khuynh lẩm bẩm nói, đôi mắt đẹp hoàn toàn chuyển rời khỏi người Sở Phong Vân, chuyển đến trên người Diệp Phàm. Đấu vừa rồi chính là hôn nhân của ta cùng Sở Phong Vân thi đấu, bởi vì ngươi làm cho ta không có cách nào cùng Sở Phong Vân đi đến cùng một chỗ. Diệp Phàm, ngươi phải bồi thường cho ta. Khẩu khí Long Khuynh biến tốt hơn không ít, cất cao giọng nói. Diệp Phàm thấy Long Khuynh không hề lộ ra ác ý với hắn, lúc này cũng thu hồi sự căm thù của mình, lạnh nhạt nói, ngươi muốn như thế nào? Ta muốn ngươi và Trần ca ca của ta so một trận. Nếu ngươi thắng ta có thể đáp ứng một điều kiện, nếu như Diêu ca ca thắng, ngươi nhất định phải thay thế Sở Phong Vân làm nam nhân của ta. Long Khuynh cất cao giọng nói, lập tức không ít võ tu suýt nữa phun ra một ngụm máu, hiển nhiên bọn họ căn bản không ngờ Long Khuynh lại đưa ra yêu cầu này, tốc độ rời tình quyến luyến này cũng quá nhanh đi. Tất cả mọi người đều cho rằng Long Khuynh hội thẹn quá hóa giận, Long tộc sẽ ở dưới một câu nói của hắn mà phát sinh xung đột kịch liệt với Diệp Phàm, thậm chí lúc nãy Phong Hoang cũng đã tự hỏi giải quyết vấn đề này như thế nào, lại không muốn Long Khuynh một phen mâu thuẫn với hai người, hơn nữa nàng lại đưa ra điều kiện ưu hậu như vậy. Không ít nam tu lại sinh ra một loại suy nghĩ hận không thể thay thế Diệp Phàm đáp ứng Long Khuynh, Long Khuynh này tuyệt đối được tính là mỹ nhân hạng nhất, mặc dù không đến trình độ hun khói, nhưng cũng thuộc về hàng ngũ đỉnh tiêm, hơn nữa nàng có thân phận gì. Cưới đồ tốt như vậy cho dù là một mỹ kiều nương nói một đêm cũng không hết. Loại thi đấu này, không phải ai cũng có ý định nhận thua. Không ít người biết Diệp Phàm đa tình, Sở Phong Vân sẽ cự tuyệt, nhưng Diệp Phàm tuyệt đối không cự tuyệt, gần như tất cả mọi người đều có suy nghĩ này. Diệp Phàm lại không trực tiếp cự tuyệt, lấy Long Khuynh Diệp Phàm một chút hứng thú cũng không có, nhưng tiền đặt cược này hắn rất thích, hắn đã đồng ý sẽ tặng nàng một mặc thanh long chân chính, trước mắt không phải là cửa khẩu đột phá tốt nhất. Nếu ta thắng, ngươi phải cho ta một đầu mặc thanh long chân chính, ngươi có đồng ý không? Diệp Phàm trực tiếp nói, mặc thanh long, huyết mạch thuần chủng không làm khó được, tuy nhiên chỉ có một con là không có vấn đề. Nhưng bổn công chúa đại biểu cho hỏa long tộc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không bằng một con mặc thanh long sao? Long Khuynh Phùng có chút khó chịu nói, câu nào không dễ nghe, mặc thanh long Diệp Phàm chỉ có thể cưỡi bay khắp nơi, mà Long Khuynh, hắn không phải chỉ có thể cưỡi ở trên không trung. Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua, lúc này Phong Hoang cười to, con ta quả là may mắn, ngày kết hôn có thiên kiêu đệ nhất thế hệ trẻ cùng thiên kiêu đệ nhị tổ chức hai trận đấu điểm xuyết, quả nhiên là tiền chưa từng có. Ha ha ha, Diệp môn chủ, vừa là luận bàn, vừa xin chấm điểm là dừng. Phong Hoang yên tâm với Sở Phong Vân một chút, đối với Diệp Phàm thì không có tâm tình tốt như vậy, Diệp Phàm cũng không phải tàn nhẫn bình thường. Chương 1033, Phong gia chủ cứ yên tâm, Diệp Phàm ta cũng không phải người cần phải không buông tha. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, Long Khuynh không có lấy chuyện này để nhằm vào hắn, hắn tự nhiên không đáng để hùng hổ dọa người. Tử Như đứng bên dưới nhìn Diệp Phàm, trong đầu không ngừng hiện lên bóng lưng Diệp Phàm mới vừa rồi, loại cảm giác an toàn này khiến nàng có chút mê say, tiếp theo, nàng đột ngột bừng tỉnh, gạt bỏ loại rung động này. Giữa nàng và Diệp Phàm tuyệt đối không thể sinh ra bất kỳ tình cảm gì, nếu không sẽ rất thống khổ với hai người. Long Liễn từ trong đám người Long tộc đứng lên, tiếp theo điểm vào hư không, cả người trôi nổi, bay đến trước mặt Diệp Phàm. Nhân tộc đệ nhất thiên tài, khóe miệng Long Trát lộ ra một tia nghiền ngẫm, cười nói. Đệ nhất thiên tài Long tộc ư? Diệp Phàm nghe vậy, mặt không khỏi lộ vẻ nghiền ngẫm hỏi. Ha ha, nói thật, người đối với khuynh muội như vậy làm ta rất khó chịu, nhất là tay phải của ngươi, lại dám bóp cổ của nàng, ta rất muốn đem nó chém xuống, bất quá ngươi yên tâm, hôm nay là đại hôn của tiểu công chúa, ta sẽ không để cho ngươi thấy máu, coi như ngươi gặp may. Long Nghiêu lạnh nhạt nói, không để Diệp Phàm vào mắt, mặc dù vừa rồi Diệp Phàm ra tay thể hiện đủ thực lực. Diệp Phàm nghe vậy liền từ chối cho ý kiến, hắn nói không sai, hôm nay nếu không phải Phong Tình kiếm đại hôn, chuyện này cũng không giải quyết đơn giản như vậy. Để ta kiến thức thực lực đệ nhất thiên tài của nhân tộc một chút đi, đừng có yếu quá, chơi đùa như thế cũng không được. Long Liễn cười nói, sau đó đôi cánh rồng chậm rãi mở ra, khóe miệng Long Liễn tràn đầy tự tin, tiếp theo trong nháy mắt biến mất. Hai người cách nhau ước chừng 50 mét, thân ảnh Long Liễn trong nháy mắt xuất hiện phía sau Diệp Phàm, một quyền hung hăng nện về phía Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm nghiêng người vươn tay phải ra, trong lúc nắm chặt lấy Long Liễn quyền phải, lực lượng cuồng bạo nổ tung, nguyên lực giữa hai người hóa thành gió bão, bao phủ tất cả. Lực lượng so với ta, thật ngây thơ, cút xuống cho ta. Long Liễn quát to, hắn ta chính là đệ nhất thiên tài Long tộc, thể chất mạnh hơn nhiều so với những cường giả Long tộc khác, sức mạnh lại càng to lớn vô cùng, đừng nói một nhân loại, cho dù là cùng đồng loại Long tộc thiên tài của hắn ta ở phương diện lực lượng cũng không ai có thể ngăn được hắn ta. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp từ trong bàn tay Diệp Phàm bộc phát, khóe miệng Long Liễn lộ ra ý cười khinh thường, hắn chờ giây phút Diệp Phàm bị lực lượng của hắn đánh bay, nhưng mà Diệp Phàm vẫn vững như bàn thạch nắm lấy quyền phải của hắn như biển rộng, sâu không lường được. Sắc mặt Long Tưu chậm rãi trở nên dữ tợn, lực lượng càng lúc càng cuồng bạo hung hăng đẩy về phía tay phải Diệp Phàm, thậm chí không ít võ tu đã có thể nhìn thấy không gian giữa hai người bọn họ bắt đầu vặn vẹo, lực lượng này đại biểu cho giữa hai người cực kỳ đáng sợ. Diệp Phàm vẫn đạm mạc đứng tại chỗ như cũ, phản diện Long Liễn sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, cũng càng ngày càng khó coi, hắn gần như đã dùng toàn bộ lực lượng, thế nhưng đối với Diệp Phàm vậy mà không có chút tác dụng nào, đây thật sự là một nhân loại. Một con người làm sao đấu lực lượng với hắn được, mạnh, quá mạnh, không hổ là vương tọa, chống lại Long tộc có thể so với lực lượng thân thể của hồng hoang cổ thú cũng không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu, thuật luyện thể của nhân tộc các ngươi có chút chuyên chú gia tăng lực lượng bản thân, thực ra trợ giúp đối với nguyên lực cùng cương lực rất nhỏ, căn bản không có tác dụng gì, mà Long Liễn chúng ta kém nhất là sức mạnh, bởi vì hắn là rồng nguyên tố, thất thải huyễn long, rất nhanh các ngươi sẽ rõ ràng, tuyệt vọng là cái gì. Có võ tu Long tộc nghe vậy liền khinh thường nói, không ít võ tu nhao nhao đáp lời. Thật không, nguyên tố chi long, đó là thứ mà các ngươi vốn không biết đến sự khủng bố của vương tọa, toàn năng vương tọa, chính là danh hiệu của Diệp tọa chúng ta. Có võ tu nghe vậy từ chối cho ý kiến, tộc nhân song phương đều thập phần tin tưởng thiên tài bộ tộc mình. Trước khi khai chiến, có lẽ sẽ có người thấp thỏm, nhưng một khi khai chiến, bọn họ sẽ bị sự bình tĩnh của Diệp Phàm lây nhiễm, bởi vì lúc trước ở trên thiên hạ đại bỉ, Diệp Phàm chính là như thế, vô luận đối thủ là ai, hắn đều có thể lạnh nhạt đối phó. Cảm giác tự tin và tất thắng từ bên trong bản thân lan tỏa ra, khí chất bất bại được đắp nặn từ những trận thắng trên thiên hạ này được phát huy tác dụng cực lớn vào lúc này. Tay phải dùng sức, Diệp Phàm trực tiếp đánh bay Long Liễn, trên sức mạnh, hiển nhiên Long Liễn vốn không phải đối thủ của Diệp Phàm. Kỳ thật người của Long tộc đã nhầm một chuyện, bọn họ cho rằng Diệp Phàm ngày xưa đoạt được vị trí thứ nhất, tất nhiên tu vi không chênh lệch bao nhiêu so với bọn Sở Phong Vân lúc ấy, nhưng căn bản không nghĩ tới lúc đó tu vi của Diệp Phàm còn không bằng Hư Khuyết. Mà bây giờ tu vi của Diệp Phàm đã đạt tới cảnh giới chí tôn, kỳ ngộ gặp phải mạnh nhất trong tiên cung theo thứ tự là hai tiên thuật, chỉ có điều trước mắt Diệp Phàm không dùng được, cho nên nhìn như hắn ở tiên cung phiêu miểu cũng không đạt được đòn sát thủ đáng sợ gì. Nhưng đừng quên, tu vi của Diệp Phàm tăng lên quá nhiều, hợp thánh cửu trọng đến nhất trọng, hơn nữa còn là tăng trưởng tiên nguyên lực, loại thực lực này tăng lên, kinh khủng cỡ nào. Long Tưu thực lực không kém, bất quá cùng Diệp Phàm hiện nay thực sự không có gì để so sánh. Long Liễn bị Diệp Phàm đánh lui trực tiếp, sắc mặt có chút khó coi, bên cạnh hắn, Long Thần Văn bắt đầu phác họa, lực lượng ngũ hành, lực lôi đình đồng thời xuất hiện, tạo thành sáu thần văn trận đài. Sau đó, Những thần văn này điên cuồng tụ tập lực nguyên tố, những nguyên tố này nhanh chóng dung hợp trở thành 6 loại quang cầu màu sắc, bao vây chặt lấy Diệp Phàm ở bên trong. Từ đầu đến cuối Diệp Phàm không đột phá phong tỏa hoặc là phá vỡ long ngữ thần thông của đối phương trước. Ha ha, thiên tài của nhân tộc thật đúng là to gan. Không sai, dám chờ Long Đà sư huynh ta đem nguyên tố hỗn độn cầu ra, tuyệt sát đã thành, các ngươi thất bại. Có lẽ các ngươi không biết nguyên tố về hỗn độn cầu, ta cho các ngươi biết, nguyên tố mạnh yếu một cái là có liên quan tới đẳng cấp của nó, nhưng nhiều nguyên tố mạnh yếu thì có quan hệ với trình độ dung hợp. Thiên phú đáng sợ nhất của thất thải huyễn long chính là năng lượng nguyên tố có thể thuần thục, do đó khiến sức mạnh của bản thân có biến hóa, và nguyên tố hỗn độn cầu chính là sức mạnh thiên phú mạnh nhất của long quyết chúng ta. Theo giọng nói của người này rơi xuống, thần văn phong tỏa không gian, tiếp theo, toàn bộ nguyên tố cầu bắt đầu điên cuồng áp xúc, các loại nguyên tố chi lực bên trong cầu nguyên lực giao nhau quay quanh người Diệp Phàm, cùng nhau áp xúc. Mà Diệp Phàm giống như trái tim, chờ đợi đại bạo phá kinh khủng sau khi áp xúc đến cực hạn. Ta rất bội phục sự vô tri của ngươi, hội tụ ở hỗn độn. Long Nhiêu hừ lạnh, tay phải hơi nắm lại, sau đó nguyên tố cầu khủng bố áp xúc đến cực hạn. Một chiêu này của ngươi có thể sẽ chết, ta nói rồi, hôm nay không muốn thấy máu, ngươi có thể nhận thua. Long Liễn hừ lạnh nói. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một nụ cười lãnh đạm, sở nguyên tố ngũ hành đều là nguyên tố thiên nguyên, xác thực không tệ, chỉ tiếc ngay cả phá phòng cho ta cũng không làm được. Nói khoác không biết ngượng, người đã chấp mê bất ngộ, chết cũng đừng trách ta, bảo. Oanh, tân chủ cầu áp xúc đến cực hạn lập tức phát sinh bạo phá cực kỳ khủng bố, năng lượng hóa thành vòng sáng điên cuồng khuếch trương xung quanh, bóng người Diệp Phàm hoàn toàn biến mất trong biển lực lượng nguyên tố, ánh mắt mọi người đều nhìn vào một vùng biển mông lung. Oanh oanh oanh, một loạt bạo phá kéo dài không dứt, cả thương khung đều trở thành nguyên tố luyện ngục, khóe miệng Long Liễn lộ ra một nụ cười khinh thường. 1034, không đánh không quen biết, Côn Bằng ca ca, ca không được giết hắn, ca coi trọng hắn. Long Khuynh cất cao giọng nói, long tộc và nhân tộc vẫn có khác biệt rất lớn, ít nhất nếu như đổi thành một nữ nhân nhân tộc, mặc dù Diệp Phàm có hảo cảm, cũng không thể di tình biệt tình nhanh như vậy trước mặt nhiều người như vậy, chớ nói chi là liên tục hai trận đánh cược muốn gả chính mình đi. Nhưng mà cũng tương tự như vậy, một khi long tộc nhân xác định được một người, sẽ trung trinh như nhau, tuyệt đối sẽ không phản bội đối tượng của mình, mà phản bội của nhân tộc thì sẽ gặp rất nhiều. Long Nghiêu nghe vậy chuẩn bị thu hồi một ít công kích, nhưng ngay lúc này, thân ảnh Diệp Phàm chậm rãi từ trong gió lốc nguyên tố đi ra, một con hư ảnh sát mãng quay chung quanh, đem nguyên tố lực chung quanh hoàn toàn ngăn cách, dưới thiên cơ ngưng đạo quyết, Phàm là nguyên tố công kích không vượt quá cấp độ thiên nguyên, đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đương nhiên, nguyên lực trong đó vẫn có xung kích nhất định với Diệp Phàm, chỉ có điều chiến bảo sát mãng trên người Diệp Phàm đủ để ngăn cản loại xung kích này. Đôi mắt Diệp Phàm xuất hiện thần văn màu vàng nhạt, tiếp theo hắn lạnh lùng nhìn về phía Long Liễn, vươn tay phải nói thời gian ngừng lại. Thân hình Long Tưu lập tức ngưng kết, phảng phất như pho tượng giữa không trung, thân hình Diệp Phàm biến mất, xuất hiện ở bên cạnh Long Tiêu, thiên vân hóa thành dao găm xuất hiện trên tay hắn, tiếp theo hắn đặt dao găm ở trên cổ Long Tiêu. Thời gian ngừng lại chấm dứt. Long Liễn trong nháy mắt khôi phục, tiếp theo cảm giác được sự sắc bén trên cổ, không khỏi sửng sốt. Kết thúc rồi, không ít người ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, Long Tưu chính là đệ nhất thiên tài Long tộc, tu vi càng là cảnh giới chí tôn, Diệp Phàm là đệ nhất thiên tài nhân tộc, tu vi cũng chỉ là chí tôn, vì sao tình huống chiến đấu lại là áp đảo? Thời gian pháp tắc, đây là sức mạnh mà thần linh mới có thể khống chế a, không ít đệ tử Long tộc có chút không thể nào tiếp nhận được khi nhìn Long tranh hổ đấu bị chế trụ. Không có long tranh hổ đấu mà bọn họ dự đoán, Diệp Phàm từ đầu tới đuôi chỉ chủ động tấn công một lần, mà lúc này đây lại trực tiếp đánh bại Long Tưu. Thu hồi chủy thủ, Diệp Phàm nhìn về phía Long Khuynh, lạnh nhạt nói, nhớ kỹ Mạc Thanh Long của ta. Long Khuynh nghe vậy trợn tròn mắt, đã thua, dưới cái nhìn của nàng Long Liễn vô địch vậy mà thua, hơn nữa còn thua triệt để như vậy, ngay cả át chủ bài cũng không dùng được. Cũng không phải Long Liễn yếu ớt, mà là Diệp Phàm quá mạnh mẽ, thời gian chi lực, ai có thể ngăn cản. Nàng cho rằng lực lượng không gian của Sở Phong Vân đã rất khủng bố rồi, nhưng không ngờ Diệp Phàm lại có được lực lượng thời gian, tại sao nhân tộc lại đồng thời xuất hiện hai yêu nghiệt có đẳng cấp này. Diệp Phàm có thể dễ dàng đánh bại Long Giải như thế, đại biểu Sở Phong Vân cũng có thể dễ dàng đánh bại nàng. Chỉ có điều Sở Phong Vân khác với tính cách của Diệp Phàm, Sở Phong Vân vẫn luôn giữ tay, chiếu cố mặt mũi của nàng, mà Diệp Phàm hiển nhiên không có ý định này. Ha ha ha, đặc sắc, Long Nghiêu hoàng tử không tính hiểu rõ thực lực Diệp môn chủ, thua cũng bình thường, đương nhiên, thực lực của Long Liễn hoàng tử cũng không thể khinh thường, nguyên tố dung hợp vừa rồi, ngay cả lão phu cũng có chút run sợ a. Phong Hoàng cười ha ha cất cao giọng nói, nếu đã tỉ thí thì có thắng có thua. Hôm nay là ngày đại hôn của con trai hắn, đương nhiên hắn không hy vọng Diệp Phàm và Long Kiệt gây ra chuyện không vui. Long Liễn ngược lại không có thua không nổi, trực tiếp chắp tay với Diệp Phàm, thiên hạ yêu nghiệt nhiều như vậy, Diệp môn chủ ngược lại khiến ta hiểu ra cái gì là trên trời còn có thiên nhân ngoại hữu nhân, trận chiến này là tại hạ thua. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi thay đổi cách nhìn với Long Liễn. Trên đường tu hành, không ai có thể trở thành tướng quân của Thường Thắng, thất bại có đáng sợ không, đáng sợ là không thể thua được. Chỉ là vừa vặn khắc chế mà thôi, ta cơ bản miễn dịch với công kích nguyên tố từ cấp độ thánh nguyên trở xuống. Diệp Phàm khách khí nói, ha ha, thua chính là thua, Long tộc chúng ta sẽ không vì thất bại mà tìm lý do, chúng ta thờ phụng cường giả, Long Liễn ta tự biết mình hống hách, nhưng cũng minh bạch bên nào mạnh bên nào yếu, lời thường nói rất tốt, không đánh thì không quen biết, Diệp môn chủ có thể thưởng thức đến cái bàn này của chúng ta, coi như là kết giao bằng hữu. Long Nghiêu nghe vậy nói thẳng, đồng thời nhìn về phía Sở Phong Vân, Sở Vương thể có thể cùng nhau nể mặt hay không? Diệp Phàm và Sở Phong Vân nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo gần như đồng thời gật đầu nói, mời. Hai trận đấu, Long tộc đều kết thúc thất bại, đến cuối cùng Long Khuynh cũng không gả ra ngoài, điều này làm cho không ít võ tu nhân tộc không biết nói gì. Đây là công chúa Hỏa Long tộc A, vô luận dung mạo hay khí chất đều là hàng đầu, hơn nữa lại biểu lộ là nguyện ý cùng nữ tử khác hầu hạ bọn họ. Nếu đổi thành người khác, cho dù có thể thắng được, cũng phải cố ý thua cuộc mới được. Nhưng hai người này lại chẳng có chút hứng thú nào. Từ chuyện tiền đặt cược của hai người thì có thể nhìn ra tính cách của hai người, có lẽ bởi vì hai người ra đời khác nhau. Sở Phong Vân đáp ứng thi đấu không có ý đồ tốt gì cả, chỉ đơn thuần vì một câu nói cùng với thể diện Sở Nguyệt Ly đã đáp ứng. Mà Diệp Phàm lại là một loại tình huống khác, hắn làm việc đều có mục đích. Lần này đáp ứng giao đấu với Long Tranh, chính là bởi vì hắn muốn mặc thanh long rồi. So sánh ra, người như Sở Phong Vân hiển nhiên càng quân tử hơn một chút, mà Diệp Phàm thì có vẻ hơi thực tế. Nhưng nghĩ lại, Diệp Phàm lại mang đến cho người ta cảm giác chân thật hơn, hắn có thể từ nhỏ sinh ra đã đạt tới bước này, nếu cùng một tính cách với Sở Phong Vân, căn bản không có nhiều tài nguyên ủng hộ hắn tu hành như vậy. Diệp Phàm mang theo Tròm Tử Nhữ, Sở Phong Vân mang theo Sở Nguyệt Ly và Tử Xương trực tiếp đi đến một bàn của Long Khuynh và Long Ngân. Bàn này nhân số cũng không nhiều, hiển nhiên chế độ đẳng cấp Long tộc cực kỳ rõ ràng. Đủ tư cách cùng Long Khuynh, bàn Long Hoàng hầu như đều là các loại hoàng tử công chúa của Long tộc, hoặc là tuyệt thế yêu nghiệt của Long tộc. Số lượng Diệp Phàm và Sở Phong Vân cộng lại tổng cộng có 5 người, vị trí trên bàn hiển nhiên không đủ, lúc này một số hoàng tử và công chúa địa vị tương đối thấp tự động tránh khỏi vị trí này. Phong Hoàng Nhạc thấy hắn thành tựu như vậy, lúc này an bài hạ nhân hảo hảo hầu hạ đám người Diệp Phàm, tiếp theo đi vào nội đường, khoảng cách từ khi hôn lễ bắt đầu không còn bao lâu, khách khứa đại khái cũng nhanh chóng tới. Những vị này là, Long Nghiêu lễ phép nói, người của Long tộc bình thường đều vô cùng ngạo khí, có thể nói đối với đại đa số tộc chẳng thèm ngó tới, nhưng chỉ cần hắn tán thành thực lực của ngươi, bọn họ sẽ phi thường khách khí. Đây là Đông Lăng Tử Xương của ta, đây là muội muội ta Sở Nguyệt Ly. Sở Phong Vân giới thiệu, đây là nữ nhân Mạc Ngưng của ta. Diệp Phàm đồng dạng giới thiệu, mặc dù hắn biết Mạc Ngưng chỉ gặp một trận đùa giỡn, bất quá hôm qua vừa rồi điên cuồng cả đêm, hôm nay trực tiếp làm nàng khó chịu trước mặt những người này, không khỏi cũng hơi quá đáng. Ánh mắt Long Khuynh lập tức nhìn về phía Tử Nhữ, sau đó thẳng thắn nói, nàng ấy còn không xinh đẹp bằng ta, ngươi có thể coi trọng nàng ấy, tại sao không nhìn chúng ta? Long Nghiêu nghe vậy khóe miệng khẽ run, không thể không nói, đôi khi trực tiếp của Long tộc quả thật làm người ta bất đắc dĩ, không chỉ Long Khuynh, tính cách của hắn kỳ thật có đôi khi cũng tương đối trực tiếp. 1035, Hào Văn, Tử Nhữ nghe vậy lập tức có chút không phục nhìn Long Khuynh, nếu không phải do thân phận sử dụng, nàng hiện tại đã thu hồi dịch dung của mình, dám nói nàng không đủ xinh đẹp, đơn giản đáng ghét. Diệp Phàm nghe vậy cũng có chút buồn cười, đơn thuần luận dung mạo, Thiên Vũ sợ là thật sự tìm không ra một người nào có thể so sánh với váy tím ngưng tụ. Thích một người không chỉ có nhìn dung mạo, Diệp Phàm lạnh lùng nói, hơi kỳ quái nhìn Diệp Phàm. Nàng vẫn luôn cho rằng Diệp Phàm chính là người háo sắc như mạng, ngay từ đầu nhìn thấy nàng đã nhẹ nhàng như vậy, hôm nay không chỉ cự tuyệt Long Khuynh mà còn nói ra những lời như vậy. Thật sự có chút khác so với nàng nghĩ. Chẳng lẽ thật sự lần đầu tiên hắn đã thích ta rồi sao? Điều này không khả thi, hắn căn bản không hiểu, huống chi, ta đây là dịch dung, một khuôn mặt giả a hát. Tử Nhứ ngưng ở một bên nghĩ ngợi lung tung, Diệp Phàm ngược lại có phần hợp ý với đám người Long Tư, nhất là khi nói đến tình huống Long tộc, Diệp Phàm cũng hiểu không ít, điều này khiến trong mắt Long Khuynh bên cạnh liên tục xuất hiện dị sắc, Diệp Phàm phảng phất như một tài tử cực kỳ học rộng hiểu, cái gì cũng biết. Đây cũng là nhờ Diệp Phàm kiếp trước vì tu hành đã chuẩn bị, cái gì kỳ văn dị sự đều đã hỏi thăm qua, dù sao đời trước đã tu hành trăm năm, từ một phế vật từng bước một đi lên con đường phi thăng, lại không có kỳ bảo như thiên đế đổ lục, hắn hoàn toàn là lợi dụng tất cả các điều kiện có thể lợi dụng. Kiếp trước, chiến lực của hắn quả thực không mạnh mẽ gì, thậm chí nếu không phải bởi vì thiên phú linh khuyết của hắn là thiên phú tu hành, có khả năng ngay cả phi thăng cũng là vọng tưởng, nhưng nếu luận về học thức uyên bác, hắn xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Tử Nhứ ngưng tụ ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Diệp Phàm, nghe hắn lòng hoài như sơn nói đủ loại tin đồn nàng căn bản chưa từng nghe thấy, không khỏi càng thêm hiếu kỳ với Diệp Phàm, người này cũng bất quá mới hơn 20 tuổi, không chỉ thực lực mạnh hơn nàng, làm sao cũng hiểu được nhiều, giống như từng đi qua Thiên Vũ Đại Lục một lần vậy. Nếu Diệp Phàm tiến vào Vọng Nguyệt Các làm người kể chuyện, ngược lại cũng là chuyện thú vị, nghĩ tới đây, khóe miệng Tử Nhứ ngưng tụ mỉm cười. Long Khuynh càng nhìn càng thích Diệp Phàm, sao nam nhân này lại mê người như vậy? Nói đến câu cuối cùng thì chủ đề đàm luận của mọi người đã bắt đầu từ một thời gian rất dài, thậm chí Long Liễn cũng chỉ có thể câm miệng ở một bên, hết cách, rất nhiều chuyện mà Diệp Phàm nói hắn chỉ có thể nghe được nhưng chưa từng thật sự hiểu rõ tình huống cụ thể. Khiến người khác không nói gì chính là Sở Phong Vân cũng giống như đọc nhiều sách vở, giống như Diệp Phàm đang nói có chút sắc mặt, hai người giống như là đại văn hào thảo luận các loại vấn đề này với nhau, Sở Phong Vân vẫn cho người ta cảm giác vẫn luôn là thư sinh nồng đậm vô cùng. Hơn nữa bản thân hắn sinh ra, có thể biết những tin đồn thú vị này không phải không thể lý giải, vấn đề là Diệp Phàm. Diệp Phàm cho người ta cảm giác chính là một võ tu thực lực trí thượng triệt để, thậm chí trong quá khứ của Diệp Phàm, nhiều lúc đều là ai nắm tay lớn ai lớn tiếng, hắn và Sở Phong Vân ở cùng một chỗ, giống như một võ giả cùng một thư khách. Thế nhưng giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người đều có biến hóa về cảm quan cực lớn đối với Diệp Phàm, nhất là lúc Tử Xương ngưng tụ, nàng tự nhận mình đã hiểu rất rõ Diệp Phàm rồi. Giờ phút này mới phát hiện, hiểu biết của mình còn xa mới đủ, nam nhân này quả thật có chỗ khiến nữ nhân điên cuồng mê muội. Đến cuối cùng, mặc dù Sở Phong Vân cũng chậm rãi bại trận, hắn cổ quái vô cùng nhìn Diệp Phàm, cuối cùng nhịn không được nói, Diệp huynh, từ nhỏ ta đã đọc thuộc lòng Thiên Vũ Vũ Lục, Dị Văn Lục, Bách Thú Lục, Long Tộc Khởi Nguồn Lục, Võ Pháp Căn Nguyên Sách, đừng nói thế hệ trẻ tuổi, cho dù là võ tu thế hệ trước, cũng rất ít người có người hiểu biết nhiều. Ta tu hành cũng không nhiều, có lẽ ở phương diện chiến đấu ta kém ngươi một bậc, nhưng ở phương diện học rộng, ta tự nhận trong bạn cùng lứa tuổi không ai bằng, không nghĩ tới gặp được Diệp huynh, ta phát hiện ở cùng ngươi, có chút đả kích ha. Ai cũng nghe ra trong miệng Sở Phong Vân bất đắc dĩ, lúc này lộ ra ý cười thiện ý, ánh mắt đám người Long Tư nhìn về phía Diệp Phàm cũng tựa như nhìn một con quái vật. Diệp Phàm nghe vậy chỉ cười bất đắc dĩ, Sở Phong Vân nói không sai, dù sao Diệp Phàm cũng là người của hai đời, cho dù hai đời linh hồn dung hợp, hắn không phải Diệp Phàm kiếp trước. Cũng không phải là Diệp Phàm kiếp này, nhưng xét về tuổi tác, chính hắn cũng khó mà nói được. Cho nên Sở Phong Vân cho rằng trong những người cùng trang lứa, không ai có thể so với ý nghĩ của gã thật sự không sai. Cùng Diệp đại ca nói chuyện phiếm khiến người ta rất vui vẻ, vừa rồi lúc nhìn thấy Diệp đại ca, còn tưởng rằng Diệp huynh là một ma đầu giết người không chớp mắt đây này. Long Khuynh nũng nịu, xưng hô với Diệp Phàm đã biến thành Diệp đại ca. Ý tưởng này của ngươi cũng không sai. Sở Phong Vân nghe vậy không khỏi cười nói. Lúc này mọi người nhìn về phía gã, Sở Phong Vân nói tiếp, Diệp huynh lúc trở về Đông Linh cảnh thống nhất Đông Linh đã giết gần 10 vạn người. Mọi người nghe vậy lập tức trầm mặc, hiển nhiên không thể dung hợp hình tượng Diệp Phàm cười cợt với bọn họ trước mắt lại với loại đao phủ kia, lập tức không khỏi cảm thán, có lẽ cường giả cũng không phải người bình thường. Bất luận mặt nào khác, Diệp huynh, Sở huynh, đây là thông hành cho Long Quốc ta, ngày sau có cơ hội, hoan nghênh hai vị đến Long Quốc chúng ta tìm chúng ta. Long Liễn lấy ra hai lệnh bài luyện hóa vảy rồng. Diệp Phàm tiếp nhận lệnh bài, âm thầm tính toán, thứ này đối với hắn mà nói là đồ tốt, ít nhất phương diện mậu dịch của Thiên Đế Môn và Long Cốc làm ít được nhiều. Diệp Phàm cùng Long Nghiêu hai người nói chuyện qua lại giao dịch với Thiên Đế Môn và Long Cốc, hai người đối với chuyện này cũng không phản đối, bất quá điều kiện tiên quyết là trải qua tay Phong Gia, bản thân Phong Gia chính là người phát ngôn của Long Cốc trong nhân tộc. Điểm này đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, hai bên rất nhanh đã hợp tác. Trong lúc mọi người trò chuyện với nhau thì giờ hôn lễ cũng đến, Phong Tình Kiếm và hai cô gái tuyệt sắc bước ra, ánh mắt mọi người lập tức bị Long tộc công chúa Long Tuyên cùng Thanh Diệp hấp dẫn. Phía sau tự nhiên là nghị luận sôi nổi, cùng với các loại chúc mừng, một loạt tiệc rượu được đưa xuống, náo nhiệt vô cùng, có vũ nữ nhảy múa, có võ công chúc mừng, có thủy thú bay lên, có nguyên lực nổ vang, rất đồ sộ. Sau một loạt quá trình, Phong Tình Kiếm bắt đầu mời rượu, với quan hệ của hắn và Diệp Phàm, toàn bộ hành trình đều vô cùng nhiệt tình. Ngược lại ánh mắt Thanh Diệp nhìn Diệp Phàm có chút cảm giác hơi khác thường. Đến gần trạng vạng tối, không ít tân khách nhao nhao cáo từ, người Long tộc cũng bắt đầu rời đi, Diệp Phàm bởi vì có việc tìm người Phong gia, cho nên ngủ lại một đêm. Mạc Ngưng dùng thân phận nữ nhân của Diệp Phàm tới tham gia hôn lễ, đương nhiên Phong gia không chuẩn bị hai gian phòng, cho nên Diệp Phàm và Mạc Ngưng vẫn ở chung một gian phòng. Mạc Ngưng có chút e lệ, trong lòng cũng có chút không biết làm thế nào cho phải, nam nhân bình thường, buổi tối cũng không có khả năng ngủ với nàng trên giường nhưng không làm cái gì cả. Chỉ có điều khiến Mạc Ngưng không ngờ tới là đến buổi tối, Phong Hoang trực tiếp đến nhà thăm. Ngươi nói là có người muốn gặp ta, Diệp Phàm cau mày nói, nghe ý của Phong Hoang, người này rõ ràng không phải người Phong gia, hơn nữa rất có thể chính là nhằm vào hắn. 1036, tiến vào thông đạo mệnh thụ, đúng vậy, vị tiền bối này nói có việc muốn nói cho ngươi biết, đồng thời cũng mời Mạc Ngưng cô nương tới. Phong Hoang gật đầu, Diệp Phàm thầm nghi hoặc, Phong Hoang đều xưng là tiền bối, nghĩ đến chắc chắn là nhân vật khó lường, cũng không biết tìm hắn có chuyện gì, lại còn muốn Tử Nhứ Ngưng tụ cùng đi. Được, mời Phong gia chủ dẫn đường, Diệp Phàm gật đầu nói. Phong Hoang nghe vậy lập tức bày ra một cái thủ thế xin mời, tiếp theo mang theo Diệp Phàm và Mạc Ngưng đi vào chỗ sâu trong Phong gia. Đi thẳng gần 20 phút, ba người đứng trước một căn nhà gỗ mang phong cách cổ xưa, bên ngoài căn nhà gỗ này có trận pháp và hộ trận, rõ ràng là đang bàn luận về một vài tin tức tốt để đi đâu đó. Diệp Phàm người tài cao gan lớn, dẫn Mạc Ngưng đi thẳng vào, Mạc Ngưng vô thức nhích lại gần Diệp Phàm, nàng không rõ vì sao vị tiền bối kia lại chỉ đích danh gọi nàng tới, không phải là dịch dung của nàng bị nhìn thấu đó chứ. Đi đến trước căn nhà gỗ, Diệp Phàm lễ phép gõ cửa, lúc này bên trong truyền ra một câu nói, mời Diệp môn chủ vào. Cửa gỗ mở ra, Diệp Phàm dẫn Mạc Ngưng đi vào, toàn bộ căn nhà gỗ cực kỳ phong cách cổ xưa, không trang trí xa hoa. Giờ phút này bên trong đó có một lão giả lẳng lặng ngồi ở trên ghế, sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, lộ ra một nụ cười hiền lành. Đồng tử Diệp Phàm hơi co rụt lại, người này cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hiển nhiên, hắn có thực lực có thể chém giết Diệp Phàm. Diệp Phàm hiểu rất rõ, lão giả này có lẽ là đứng ở đỉnh Thiên Vũ đỉnh phong. Để ta tự giới thiệu, ta tên La Thủ, thủ hộ giả Vạn Đạo học phủ. Diệp môn chủ cũng là người có chút quan hệ với ta. La Thủ đạo, đồng thời trong tay đánh ra một ấn ký đặc hữu của Vạn Đạo học phủ. Diệp Phàm thấy thế lập tức chắp tay nói, ra mắt La tiền bối. Đối với người khác có lẽ bởi vì vấn đề thân phận, Diệp Phàm không cần đè thấp mình quá mức, nhưng vô luận thế nào, hắn vẫn là đệ tử của Vạn Đạo học phủ. Nhìn thấy thủ hộ của Vạn Đạo học phủ, đương nhiên phải tuân theo lễ đệ tử. Diệp môn chủ quá coi trọng ta rồi, kỳ thật Thánh Hiền và Chí Tôn cùng một cảnh giới, chúng ta chỉ là người thất bại mà thôi. La Thủ nghe vậy cười nói, lôi kiếp phi thăng mạnh yếu không đồng nhất, người có thể phi thăng thành tiên, chưa chắc đã xuất sắc hơn người thất bại, huống chi La tiền bối là người thủ hộ của Vạn Đạo học phủ, mà vãn bối chỉ là đệ tử bình thường của Vạn Đạo học phủ, nên có tôn kính thì vẫn cần. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, La Thủ đối với Diệp Phàm càng thêm thưởng thức, phải xem nhân phẩm của một người, không phải nhìn thái độ của người này lúc nghèo túng, mà là xem thay đổi sau khi người này thành công. Không biết tiền bối lần này tìm vãn bối đến đây là có chuyện gì? Diệp Phàm nghi ngờ nói, về chuyện hạo kiếp ma linh, La Thủ nghe vậy trực tiếp đến, ngược lại ra hiệu cho hai người Diệp Phàm ngồi xuống, chuyện Chí Tôn học phủ là ma linh ngươi đã biết đi. Lúc này Diệp Phàm sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới La Thủ trực tiếp hướng đề tài chỉ về Chí Tôn học phủ. Hơn nữa lối ra đã là tin tức kinh người như thế, Diệp Phàm vẫn cho rằng Chí Tôn học phủ giấu cả trung linh cảnh trong đó. Thế nào, rất tò mò sao? Có phải hắn cho rằng những võ tu ở Đại Lục Thiên Vũ không còn tỉnh táo cũng bị hòa bình ăn mòn lòng đề phòng đối với ma linh hay không? La Thủ thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Phàm, không khỏi cười nói. Đúng vậy, ta vẫn cho rằng trong linh cảnh không có ai biết chuyện này. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại dứt khoát thừa nhận, kỳ thật ngươi nghĩ cũng không sai. Chúng ta phát hiện chuyện Chí Tôn học phủ là ma linh cũng là chuyện gần đây mới biết được, với năng lực tình báo của chúng ta trước đó cũng chưa từng phát hiện dấu vết để lại của Chí Tôn học phủ, hành tung những người này quả nhiên là vô cùng ẩn nấp a. La Thủ thở dài nói, Diệp Phàm không khỏi nghi hoặc, nghe ý tứ La Thủ, bọn hắn hẳn không phải là người khác mà là cùng một tổ chức này có thể là vì đối phó ma linh lưu lại vạn năm trước, hơn nữa tổ chức này có năng lực tình báo vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phàm không khỏi nghĩ đến người kể chuyện ở Vọng Nguyệt Lâu. Lúc ấy hắn từng nghĩ tới người kể chuyện kia chắc chắn có một tổ chức tình báo đáng sợ. Xem ra, có lẽ tổ chức tình báo này có chút quan hệ với đám người La Thủ. Dù sao La Thủ Phong gia rõ ràng là nhằm về phía hắn, mà hành tung của hắn dọc theo đường đi vẫn có chút bí mật, nhưng vẫn bị La Thủ ôm cây đợi thỏ, có thể thấy được năng lực tình báo của bọn họ cường đại như thế nào. Ta biết thù hận giữa ngươi và học phủ Chí Tôn, lần này tới đây là để nói cho ngươi biết, sau khi hạo kiếp ma linh này bùng phát, ngươi tuyệt đối không được ra tay với học phủ Chí Tôn. Vì sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói. La Thủ lúc này đem kế hoạch ban đầu của bọn họ kể lại một lần, đồng thời nhắc tới liên hệ giữa mệnh thụ và thánh ma thứ ba. Vạn năm qua, đại lục Thiên Vũ chúng ta không ngừng có cường giả thánh hiền mất mạng trong thông đạo cây, chính là vì chém giết ma hồn trên cây mệnh thụ, nhưng không một ai có thể làm được. Về sau chúng ta phát hiện, trong mệnh thụ thông đạo có lực lượng thánh ma, đối với người không có thánh ma lực mà nói, căn bản chính là tuyệt cảnh. Diệp Phàm, ta biết người nắm giữ lực lượng của thánh ma, cho nên, ta có một yêu cầu quá đáng. Nói tới đây, La Thủ nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ngươi muốn ta tiến vào không gian mệnh thụ, chém giết ma hồn sao? Không hoàn toàn là vậy, ta muốn ngươi cùng cô nương này cùng nhau tiến vào không gian mệnh thụ, chỉ dựa vào lực lượng thánh ma còn chưa đủ, huyết mạch ma linh hoàng tộc có thể gia tăng tính thành công. La Thủ nghe vậy nói tiếp, thế mà hắn lại gọi là Tử Nhứ ngưng lại, hơn nữa toàn bộ kế hoạch đều nói cho Tử Xương ngưng tụ, quả quyết không có khả năng để Tử Nhứ ngưng cung báo tin tức cho Tử Đông Cừu. Thậm chí thủy tinh truyền âm trên người nàng nhất định phải phá hủy. Tử Nhứ nghe vậy lập tức sửng sốt, trong lòng có khủng hoảng khó tả, phảng phất một hài tử bị vạch trần, có chút luống cuống giải thích tiền. Tiền bối, huyết mạch ma linh hoàng tộc có quan hệ gì với ta? Ha ha, nếu như nữ nhi của Tử Đông Cừu không có huyết mạch của ma linh hoàng tộc mà nói, thì còn có ai nữa? Lần này ta gọi ngươi tới cũng không có ý định trưng cầu ý kiến của ngươi, hoặc là phiền ngươi tiến vào thông đạo mệnh thụ cùng Diệp môn chủ, hoặc là bây giờ ta chém chết ngươi. La Thủ nói thẳng rồi nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp môn chủ, chuyện này liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ đại lục Thiên Vũ. Nếu không cách nào giết chết vương đoạt đế, thì dù hắn phong ấn hắn bao lâu, hắn cuối cùng cũng sẽ có ngày lần nữa xuất thế. Thiên Vũ sớm muộn cũng sẽ có ngày bị ma linh đánh hạ hoàn toàn. Ta biết rõ chuyện này đối với Diệp môn chủ mà nói cũng là ép buộc, nhưng kính xin Diệp môn chủ lấy đại cục làm trọng. La Thủ cũng không có tự tin gì, dù sao lúc trước Diệp Phàm vì huân hương mà lựa chọn khư khư cố chấp. Người như vậy, đại nghĩa có lẽ không là gì, nhưng mà, Diệp Phàm là nhân tuyển duy nhất thích hợp. Khi nào thì tiến vào thông đạo của mệnh thụ, Diệp Phàm nghe vậy không chút do dự, dứt khoát để La Thủ cùng Tử Phủ ngưng động kinh ngạc, không chỉ La Thủ không có lòng tin đối với Diệp Phàm, ngay cả Tử Nhứ cũng không cho rằng Diệp Phàm là một người có thể hy sinh mình vì đại nghĩa. Thế nhưng, thời điểm lựa chọn, gã quyết đoán lựa chọn đại nghĩa. Nam nhân này, quả nhiên khiến người ta nhìn không thấu. 1037 Tiếp tục hiểu lầm này, La Thủ nghe vậy nói thẳng, tốt, ta xử lý chuyện trên tay một chút, liền có thể khởi hành đi tới thông đạo của mệnh thụ. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, nếu như thế, ta thay thế ta cảm tạ ngươi tất cả võ tu của Thiên Vũ. Diệp Phàm, mặc dù ngươi có được sức mạnh của Thánh Ma, đi vào thông đạo của mệnh thụ cũng là cửu tử nhất sinh. Vốn dĩ võ tu tiến vào thông đạo mệnh thụ đều là võ tu không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng ngươi thì khác, ngươi có tiền đồ rất tốt, để cho ngươi tiến vào nơi này. Thật sự tình đời sau cũng đã xong. La Thủ có chút áy náy nói, đừng nhìn mấy lão già bọn họ vì phong ấn thánh ma thứ ba đã sinh tử tâm, nhìn như cũng là phụng hiến, kỳ thực hoàn toàn khác với Diệp Phàm, dù sao tiên lộ của bọn họ đã đứt, mà Diệp Phàm còn có một con đường lớn hoàng kim khác. Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm, lúc Thiên Vũ tồn vong, chỉ là cá nhân tính là cái gì, là tiền bối, ngươi không cần áy náy với ta, tổ bị che dưới trứng không lành, ta đã có năng lực này. Nhất định phải gánh vác trách nhiệm này, đối với ta mà nói, đây cũng không phải là ép buộc. Diệp Phàm nghe vậy thản nhiên nói, đây là suy nghĩ chân thật nhất của hắn, có lẽ Diệp Phàm không phải người vì đại nghĩa có thể trả giá tất cả, nhưng ít ra, vào thời điểm chủng tộc tồn vong, hắn có thể làm được phải trả giá bằng sinh mệnh. Sau khi cáo từ với La Thủ, Diệp Phàm dẫn dòng nước tím ngưng tụ đi về phía chỗ ở của mình, dọc theo đường đi, Tử Nhứ ngưng tụ đều giữ trầm mặc, hiển nhiên nàng không biết làm sao lấy thân phận hiện tại đối mặt với Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không biết mở miệng như thế nào, hắn đã sớm biết thân phận ngưng tụ trong Tử Nhứ, hai người bọn họ giao hòa hoàn toàn là hiểu lầm. Mãi cho đến khi vào trong tiểu viện của Diệp Phàm, dưới tình huống chỉ có một gian phòng, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, người ở trong ngủ, ta ở bên ngoài ngủ. Diệp Phàm, thật xin lỗi, Tử Nhứ nhẹ giọng nói, nàng cảm thấy mình lừa dối cảm tình của Diệp Phàm vẫn cho rằng nàng là Mặc Ngưng, nhưng nàng chỉ đang lợi dụng Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy có chút không biết trả lời như thế nào. Lúc này nói hắn đã sớm biết thân phận Tử Nhứ ngưng tụ, chứ không phải nói cho nàng biết từ đầu tới cuối đều là hắn muốn nhằm vào thân thể của đối phương sao. Trong chuyện này tất nhiên là có hiểu lầm, chẳng qua loại hiểu lầm này chỉ nói hai ba câu là không rõ ràng, hơn nữa càng nói càng mê hoặc, còn không bằng không giải thích. Lúc này Diệp Phàm lắc đầu nói, ngươi không có lỗi với ta, chuyện giữa chúng ta là hiểu lầm, chẳng qua ngươi nhất định phải đi theo ta vào thông đạo mệnh thụ này. Hơn nữa ta phải nhìn ngươi, kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không thể để ngươi nói cho Tử Đông Cừu. Ta sẽ không nói cho phụ thân ta, Diệp Phàm, nếu như ta nói thật ra ta không hy vọng ma linh phát động chiến tranh, cũng không hy vọng phụ thân ta bọn họ thắng lợi, ta thấy ma linh tàn nhẫn, thấy được bọn họ vì hãm hại mà tàn sát phàm nhân, ta phản cảm loại sát lục này, ta chỉ hy vọng Thiên Vũ tiếp tục hòa bình, ngươi tin tưởng ta không? Tử Nhứ có chút mong đợi nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm nghĩ đến hành động của Tử Nhứ mấy ngày nay, không khỏi nhẹ gật đầu, ta tin tưởng, có điều để đảm bảo an nguy của nhân tộc ở Đại Lục Thiên Vũ, ta vẫn canh giữ ngươi như trước. Thủy tinh truyền âm do Tử Nhứ ngưng đã bị La Thủ hủy diệt, tất cả kế hoạch của La Thủ tướng nói cho Tử Nhứ đã chuẩn bị sẵn giam cầm Tử Nhứ, đương nhiên chuyện này tự nhiên giao cho Diệp Phàm. Ta sẽ không đi, ngươi không hận ta sao? Tại sao ta phải hận ngươi? Ta lừa ngươi, thế giới này không phải là nhiều nhất chỉ là lừa dối thôi sao? Nếu như mỗi lần lừa dối đều có thể khiến cho một người sinh ra hận thù, đau đớn, không khỏi quá mức già nua, giữa người với người, có thể chân chính thản nhiên có mấy người. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, Tử Nhứ nắm chắc không cho Diệp Phàm tức giận, trong lòng áy náy khó chịu, nghĩ một chút, nói sang chuyện khác, hôm nay vì sao ngươi đáp ứng dứt khoát như vậy, thông đạo cây nguy hiểm như vậy, bọn họ không để cho người khác đi, hết lần này tới lần khác để ngươi đi, cho dù ngươi có thánh ma lực, nhưng vẫn cửu tử nhất sinh, với tư chất của ngươi, Thiên Vũ chỉ là khởi điểm của ngươi. Ngươi có tiền đồ tốt hơn, thậm chí ngươi hoàn toàn có thể mặc kệ thiên võ sống chết, thành tiên, thành thần, tại sao phải đáp ứng bọn họ chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết tính nguy hiểm của chuyện này sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nghi ngờ nhìn Tử Nhứ, những lời này của nàng có chút tức giận, hiển nhiên không tán đồng với địa phương La Thủ để Diệp Phàm tiến vào nguy hiểm như vậy. Điều này khiến Diệp Phàm có chút kỳ quái, cho dù không bình được thì chuyện này cũng không đáng tức giận. Không phải ta đã nói rồi sao, thiên hạ hưng vong thất phu có trách nhiệm, nếu như hạo kiếp rơi vào đầu, tất cả mọi người đều nghĩ đến mình, thiên võ kia còn cứu được không? Diệp Phàm nghe vậy liền từ chối cho ý kiến. Ngược lại nhìn Tử Nhứ ngưng tụ một chút, huống chi nếu như ta không đồng ý, như vậy kế hoạch tiến vào thông đạo mệnh thụ chỉ có thể trừ đi. Ngươi cũng không còn giá trị lợi dụng, La Tiền Bối tuyệt sẽ không tiếp tục giữ lại ngươi. Với thực lực của La Tiền Bối, ta không cứu được ngươi, huống chi, ta cũng không muốn đứng đối lập với hắn. Cho nên là bởi vì ta sao? Tử Nhứ lập tức sửng sốt, trong lòng càng khó chịu, cho dù Diệp Phàm phát hiện thân phận chân thật của nàng, vẫn suy nghĩ cho nàng như cũ, đang nhìn mình. Là một kẻ lừa gạt rõ đầu rõ đuôi, nàng không có tư cách để Diệp Phàm làm những thứ này cho nàng. Diệp Phàm có chút ngạc nhiên nhìn mảnh vải tím ngưng tụ, cứu nàng là thuận tiện hay không, hắn chủ yếu là vì ứng phó hạo kiếp, vì thiên hạ bách tính, vì thiên đế môn, vì huynh đệ, người yêu, trưởng bối của mình, vì sao vào miệng nàng lại là vì nàng. Ta cũng không phải vì ngươi, cho dù không có ngươi, ta cũng sẽ không chối từ. Diệp Phàm suy nghĩ một chút vẫn nói thẳng, ta biết, Tử Nhứ nghe vậy nhẹ giọng nói. Tiếp theo đi đến bên cạnh Diệp Phàm, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn môi hắn, ngược lại đỏ mặt tiến vào gian phòng của mình, chỉ còn lại có Diệp Phàm vẻ mặt ngơ ngác rối bời trong gió, nữ nhân này rốt cuộc là sinh vật gì? Trong lòng âm thầm than thở, ngươi biết cái gì? Ngươi biết gì không? Tử Nhứ ngưng tụ vào phòng xong liền dựa vào cửa, sắc mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng lại có loại khác thường ấm áp. Nàng biết, Diệp Phàm chỉ là ngoài miệng không thừa nhận thôi, nếu không có nàng, mặc dù hắn đáp ứng chuyện này, cũng sẽ không dứt khoát như vậy. Bởi vì nàng rất rõ, Diệp Phàm làm chuyện gì, đều là không thấy thỏ không thả ưng. Chuyện nguy hiểm như vậy, hắn không thể không có chút chỗ tốt nào. Trái tim thiếu nữ đậu khấu chậm rãi mở ra, lúc này Tử Nhứ ngưng ở có chút rối loạn, nàng biết rõ chính mình và Diệp Phàm căn bản không có khả năng, nhưng lúc này, nàng phát hiện mình có chút không khống chế được. Khác với bối rối do tơ tím ngưng tụ, Diệp Phàm chỉ có bất đắc dĩ, hắn ra vẻ không nói dối a, nữ nhân này sao được. Thở dài một hơi. Ngăn chặn suy nghĩ lung tung trong lòng, Diệp Phàm đi tới linh thụ cực lớn bên ngoài tiểu viện, nhảy lên một cái, ngồi trên thân cây thật lớn. Diệp Phàm thích ngồi trên đại thụ, nhìn xuống phía dưới có cảm giác nhìn xuống chúng sinh, cũng như đạo mà hắn vẫn theo đuổi suốt chặng đường, thứ hắn muốn chính là được ngắm cảnh ở trên cao. 1038, sắp xếp việc vặt, lấy thủy tinh tinh âm ra, đánh ra ấn ký, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng vô thanh vô tức hạ xuống, tự nhiên là bọn người Diệp Quỷ. Nơi này là Phong gia. Bọn họ vẫn có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào, từ nơi này có thể nhìn ra tiêu chuẩn đám người Diệp Quỷ. Sau khi nói sơ qua về chuyện thông đạo của mệnh thụ, Diệp Phàm dặn dò kế hoạch trước đó toàn bộ cải biến, sau khi tính toán xong việc đối phó với chuyện của Chí Tôn học phủ, về phần món nợ của Lý gia và Lục gia, chờ ta trở về thanh toán, phía Trần gia, Cổ gia phải bồi thường một chút. Ma linh hạo kiếp sắp tới, ta cũng không muốn làm suy yếu lực lượng của nhân tộc quá mức. Hiểu rồi, chỉ là đại ca, Lục gia kia. Diệp Quỷ có chút muốn nói mà dừng lại, lão già kia không chỉ thiếu chút nữa phế bỏ tu vi của ngươi, hơn nữa lần này đối phó Bổng Y, Lục gia cũng xuất lực lớn nhất, nếu không cho bọn hắn biết một chút màu sắc, chẳng phải là để cho Diệp Phàm ta dễ bắt nạt sao? Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp lắc đầu, ngược lại nói tiếp, đương nhiên, Lục Bách Bách dù sao cũng từng có một đoạn quá khứ với ngươi, nàng có thể tuyệt tình, ngươi không làm được thì ta hiểu, cho nên ta sẽ chỉ phế bỏ Lục Thiên Bát, người Lục gia khác, chỉ cần bọn họ không chủ động trêu chọc ta, ta có thể tha cho bọn họ một lần. Đa tạ đại ca, Diệp Quỷ thở dài một hơi nói. Diệp Phàm thấy Diệp Quỷ không khỏi cười mắng, ta giống như đao phủ diệt cả nhà người ta sao? Oan có đầu nợ có chủ, nếu không phải mối thù diệt môn, ta cũng không cần diệt cả nhà người ta. Đúng rồi, trong khoảng thời gian ta rời đi, an bài cường giả tới Lạc gia bảo hộ Tố Tố. Đại ca yên tâm, có muội ở đây, chị dâu sẽ không có chuyện gì. Song Lâm bên kia nói rõ tình huống cụ thể với nàng, để cho nàng không cần quá mức lo lắng, còn có Tuyết Nhi, bây giờ nàng đã từ vô tình nói ra, tất cả mọi chuyện năm đó chớ trách tội nàng nữa, ta biết ngươi và nhị đệ đối với hành vi của nàng không tán thành, bất quá ai cũng trẻ tuổi, ngây thơ quá, không cần phải quá so đo. Diệp Phàm nói tiếp, sau lần xông lên núi trước đó, Bắc Cung Tuyết ném cho ta một miếng truyền âm thủy tinh, nói thời điểm tu vi của nàng có thể nghiền ép toàn bộ trưởng lão của băng thần điện, sẽ đưa người của băng thần điện đến Đông Linh Cảnh, bảo vệ phụ thân của nàng, Sở Quốc, nếu Hàn Thúc biết được tin tức này, tất nhiên sẽ vui mừng phát ra từ nội tâm. Đại ca cũng chưa từng trách nàng, ta và nhị ca cũng không có lý do gì nhằm vào nàng. Ta đi vào thông đạo của mệnh thụ, nhị đệ đi tới góc Ma Hải, thiên đế môn chỉ có đệ và đi theo, đại lực trấn giữ, sự vụ lớn nhỏ trong tông môn ngươi toàn quyền phụ trách, trong hàng đệ tử mới thu, tất nhiên sẽ có những người phẩm hạnh không tốt, phàm là người vi phạm tông quy, đều giết không tha. Diệp Phàm tiếp tục dặn dò, trong tông môn, đan đạo, khí đạo, phương diện trận pháp cần đại lực bồi dưỡng, một khi hạo kiếp bộc phát, những đan dược, pháp khí cùng trận pháp sẽ có tác dụng cực lớn, mặt khác trong thời gian ngắn đã chỉnh đốn tốt đệ tử tông môn, sau đó bắt đầu chia thành một đám quân đoàn, những quân đoàn này phải nắm giữ trận pháp hợp kích trong thời gian ngắn nhất, chiến tranh không phải một người có thể nắm giữ được, chiến trận có tác dụng cực lớn trong chiến tranh. Ta hiểu rồi, để cho người chú ý chặt chẽ tình huống của Chí Tôn Học Phủ và Đông Linh Cảnh. Nơi ma linh bộc phát rất có thể sẽ ở hai nơi này. Mà căn cứ theo tin tức chúng ta lấy được trước mắt, xác suất bộc phát ma linh của Chí Tôn Học Phủ không cao, như vậy Đông Linh Cảnh rất có thể sẽ đứng mũi chịu sào, ít nhất là phòng tuyến đầu tiên của Đông Linh Cảnh phải làm tốt. Nếu ma linh bộc phát ở Đông Linh Cảnh, rất có thể sẽ toàn lực chiếm cứ Đông Linh Cảnh, mưu đồ chiếm được nơi cư trú, sau đó binh phát bốn đại linh cảnh khác. Sau khi Trung Linh Cảnh quân đoàn thành lập, ta sẽ lựa chọn đầu tiên phái quân đoàn đi đô Đông Linh Cảnh. Cứ như vậy đi, trong khoảng thời gian này thiên đế môn giao cho ngươi. Diệp Phàm gật đầu nói, Diệp Quỷ nghe vậy lập tức cáo từ rời đi, dù sao cũng là phong gia, bọn họ cũng không thể một mực ở chỗ này. Đương nhiên, ở đây tất cả có thể che giấu được phong gia người bình thường, là không thể gạt được cường giả thánh hiền của phong gia. Nhưng hiển nhiên, La Thủ hẳn là từng bắt chuyện với phong gia thánh hiền. Dù sao Diệp Phàm muốn xử lý chuyện trong tay, tốt nhất nên nói rõ trước mặt đám người Diệp Quỷ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Rèm tím ngưng tụ từ rất sớm đã ra khỏi cửa phòng, Diệp Phàm trở lại tiểu viện liền thấy được đường vân tím đã bị thu lại, loại sắc đẹp kinh tâm động phách này khiến Diệp Phàm lập tức có chút lạc lối, cũng may ý chí hắn đủ kiên định, không lộ ra hình tượng si nam. Tử Nhứ hiển nhiên đã trải qua trang phục tỉ mỉ, nữ vị dung nhan mình, giờ phút này khi nàng đối mặt với Diệp Phàm, luôn muốn làm cho mình trở nên dễ coi hơn một chút. Loại tâm lý biến hóa nhỏ bé này, có lẽ chính nàng cũng chưa từng phát giác. Diệp Phàm có chỗ hiểu rõ dung mạo của Nhứ Tím, nhưng vốn nàng đã đẹp đến mức không gì sánh nổi, bây giờ còn trải qua một phen trang điểm, đổi lại là bất kỳ một nam nhân nào thì e rằng cũng không có cách nào miễn dịch sức hấp dẫn của nàng. Tử Nhứ đương nhiên cảm nhận được Diệp Phàm lập tức si mê, trong lòng không khỏi vui vẻ, giờ phút này nàng nghĩ đến lời Long Khuynh nói, âm thầm không phục, nếu bây giờ để nàng nhìn bộ dáng của mình, xem nàng có nói ra những lời kia hay không. Thình thịch, một tràng tiếng gõ cửa làm bầu không khí quái dị giữa Diệp Phàm và Tử Nhứ loạn, Diệp Phàm lúc này đi về phía trước cửa, mở cửa lớn ra, Phong Tình Kiếm mang theo Long Tuyên và Thanh Diệp đứng ở bên ngoài. Diệp huynh, ha ha, đại hôn hôm qua, vẫn không có thời gian tán gẫu thoải mái với Diệp huynh. Sáng hôm nay, liền nôn nóng đến nhà bái phỏng khó dằn nổi. Đi nào, ta dẫn người đi ăn điểm tâm chiêu bài phong ra chúng ta. Phong Tình Kiếm vô cùng nhiệt tình nói với Diệp Phàm. Bằng hữu của hắn cũng không nhiều, đối với hắn mà nói, có thể coi là chí giao hảo hữu, nếu không phải Diệp Phàm luôn luôn giúp đỡ hắn thì hắn cũng không thể có ngày hôm nay. Có thể nói, Diệp Phàm không chỉ là bằng hữu của hắn, mà còn là ân nhân của hắn. Phong Tình Kiếm đi lên kéo tay Diệp Phàm, lại đột một liếc vào bên trong tờ tím ngưng tụ, lập tức sửng sốt, trên đời này lại có nữ nhân đẹp đến nghẹt thở như thế. Thanh Diệp và Long Tuyên đã được tính là mỹ nhân khuynh thế, đặc biệt là Thanh Diệp. có thể đánh đồng với Song Kiêu Lạc Gia, có lẽ ở phương diện phong tình kiếm khác cảm thấy mình không bằng Diệp Phàm, nhưng ở phương diện nữ nhân, hắn cảm thấy mình và Diệp Phàm ở cùng một cấp độ, nhưng giờ phút này hắn có cảm giác thất bại. Nam tử áo tím trang điểm tỉ mỉ ngưng tụ, dáng người hoàn mỹ dùng tư thế đánh vào đôi mắt phong tình kiếm. Phong tình kiếm bản thân cũng là người phong lưu, nữ nhân chơi đùa ở học phủ Chí Tôn cũng không ít, vẫn luôn giữ thái độ thưởng thức nữ nhân xinh đẹp đối với người khác có lẽ sẽ không chiếm được ấn tượng lớn bao nhiêu, nhưng đối với hắn hoàn toàn khác biệt. Ồ, không đúng, nữ nhân này tại sao có chút quen thuộc? Tử Nhứ Ngưng, làm thiên tài siêu cấp của học phủ Chí Tôn, hắn cũng đã từng thấy một mặt vải tím, tuy nhiên khoảng cách lại rất xa, bình thường Tử Nhứ Ngưng chỉ chú trọng tu hành, hơn nữa rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, phong tình kiếm nhìn thấy nàng cũng là một lần ngoài ý muốn. Lúc ấy nữ nhân này đã trở thành nữ thần của hắn, dưới cái nhìn của hắn, thế giới này không có bất kỳ nữ nhân nào có thể sánh ngang với nữ nhân này, cái loại xinh đẹp đó, làm cho hắn thật lâu không cách nào quên đi được, thậm chí nhiều lần, hắn đều cho rằng lần đó chỉ là ảo giác. 1039, tới thông đạo của mệnh thụ, dù thế nào hắn ta cũng chưa từng nghĩ đến ở đây lại một lần nữa gặp được nữ thần của hắn, hơn nữa sợi tơ tím rõ ràng đã được hắn ta trang điểm cẩn thận, loại cảm giác đẹp đến nghẹt thở này khiến cho hắn ta vô cùng hâm mộ Diệp Phàm. Tử Nhứ khẽ nhíu mày, vừa rồi ánh mắt Diệp Phàm cũng lộ ra tương tự, cho dù không điên cuồng như phong tình kiếm, cũng không có thời gian dài như hắn, nhưng trong lòng nàng chỉ có vui mừng và thẹn thùng, nhưng bị phong tình kiếm nhìn chằm chằm như vậy, nàng có chút không quen, nàng tỉ mỉ trang điểm cũng chỉ là vì cho Diệp Phàm xem. Phong huynh, Diệp Phàm có chút không biết nói gì, Nhứ tử tuy ngưng hôm nay quả thật đẹp như thiên tiên, không giống nữ tử phàm trần, bất quá cũng không đáng như thế. Một bộ túi da mà thôi, đều là hồng phấn khô lâu, người tu đạo, làm sao đến mức mê hoặc vì sắc đẹp. Sau khi Diệp Phàm kêu mấy lần, phong tình kiếm mạnh mẽ phản ứng lại, lúc này trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, có chút xấu hổ nói, Diệp huynh chớ trách, năm đó tử cô nương ở học phủ Chí Tôn chính là nữ thần trong lòng tất cả đệ tử học phủ Chí Tôn, hôm nay đột nhiên nhìn thấy tử cô nương, không khống chế tốt chính mình, Diệp huynh quả nhiên là phúc khí tốt, hôm qua mặc ngưng cô nương chính là tử cô nương thay đổi dung nhan. Không sao, bộ dạng ôn ngưng quả thật rất xinh đẹp. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, nếu phong tình kiếm nhìn chằm chằm huân y như vậy, Diệp Phàm tự nhiên mất hứng, nhưng hắn và Tử Nhứ Ngưng cùng hoàn toàn là hiểu lầm, cũng không phải là do người khác cho rằng một đôi vợ chồng, Tử Nhứ đối với hắn không có cảm tình, hắn đối với Tử Nhứ cũng không có tình cảm, tự nhiên không có quá nhiều không vui. Đương nhiên, trước mắt mà nói, đây chỉ là ý tưởng của Diệp Phàm, nhưng đối với Tử Nhứ Ngưng tụ mà nói, ra vẻ không phải như thế, Diệp Phàm nói nàng xinh đẹp những lời này, khiến cho tâm tình nàng trong nháy mắt trở nên vô cùng tốt. Diệp Phàm, đã lâu không gặp, Thanh Diệp nhẹ giọng nói, hôm qua đại hôn, nàng không có ôn chuyện với Diệp Phàm, hôm nay cẩn thận đánh giá Diệp Phàm, không khỏi trong lòng một trận phức tạp. Diệp Phàm ra hiệu cho học tử bám theo hắn, ăn điểm tâm cùng đám người phong tình kiếm, đồng thời hắn cũng nhắc tới trận pháp thiên đế, nghĩ tới có la thủ ở sau lưng, chuyện này có lẽ không có bất cứ khó khăn gì. Đã lâu không gặp, Diệp Phàm nghe vậy cười nói, bảo trì đủ khoảng cách với Thanh Diệp, hắn chưa bao giờ có suy nghĩ khác đối với Thanh Diệp. Mặc dù năm đó Thanh Diệp tính được vị đệ nhất mỹ nhân Đông Linh Cảnh. Năm đó nếu không vì ngươi, ta sẽ không tới Trung Linh Cảnh, cũng sẽ không gặp phải A Phong, ta có thể có tình trạng hôm nay, đều nhờ ngươi giúp đỡ, nghe nói lần này ngươi tới Phong gia là vì trận pháp thiên đế, ta tin rằng A Phong nhất định sẽ giúp ngươi. Thanh Diệp cười nói, trong lòng âm thầm thở dài, thật ra nàng có hảo cảm rất lớn với Diệp Phàm, nếu có thể lựa chọn, nàng tình nguyện đi theo Diệp Phàm, chỉ là hôm nay nếu nàng không phải nữ nhân phong tình kiếm, căn bản không có cơ hội gặp mặt Diệp Phàm. Nam nhân này vẫn như cũ chói mắt như lúc ở Đông Linh Cảnh, thế giới của hắn trùng hợp với nàng chỉ ở Đông Linh Cảnh, đáng tiếc nàng cũng không nắm chắc được cơ hội lần đó, hiện giờ, nàng mượn phong tình kiếm, lại hòa hợp với thế giới của Diệp Phàm một lần nữa. Nàng không thể vạch trần việc mình yêu quý Diệp Phàm, bởi vì nàng tin tưởng có một ngày mình dựa vào thực lực mạnh mẽ để Diệp Phàm trở thành một trong những nam nhân của nàng, phong tình kiếm chỉ là cầu nối của nàng. Diệp Phàm cũng coi như hiểu rõ Thanh Diệp, có điều hắn sẽ không nói những chuyện này trước mặt phong tình kiếm, đây cũng không phải là Diệp Phàm xem phong tình kiếm như bằng hữu, mà bởi vì có mấy lời dù là lời hay ho, nghe được ở trong tai người khác cũng là nói xấu. Mặt khác, người luôn sẽ như vậy, nhiều năm không gặp, chẳng lẽ Thanh Diệp sẽ không biến thành một người trung trinh với tình yêu, hắn không hiểu rõ cuộc sống mấy năm nay của Thanh Diệp, cho nên hắn không có tư cách đàm luận về người khác. Hắn cười cười nói vài câu với phong tình kiếm rồi đi vào đại điện khách quý của Phong gia, sau đó dâng thức ăn ngon lên. Phong tình kiếm tuy không nhịn được chuyển ánh mắt sang trên vầng sáng màu tím, nhưng vẫn nên tận lực khống chế bản thân. Dù sao hiện tại cuộn tơ tím là nữ nhân của Diệp Phàm, hắn không tiện thất lễ. Trận pháp thuận lợi nằm trong dự liệu của mọi việc, sau khi giải quyết xong chuyện ở Thiên Đế Môn, chuyện mệnh thụ thông cũng được đưa lên kế hoạch, chẳng biết khi nào thì ma linh hạo kiếp đã đến. Diệp Phàm nghĩ trước khi hạo kiếp bộc phát phải giải quyết việc này, hắn biết rõ vì sao La Thủ lại bảo hắn đi sớm càng tốt. Bởi vì hắn cũng hy vọng Diệp Phàm còn sống trở về, lúc ma linh hạo kiếp giáng xuống, Diệp Phàm cũng sẽ trở thành chiến lực mạnh mẽ của nhân tộc. Không có gì thu thập được, ngày đó Diệp Phàm cáo biệt Phong Tình Kiếm, mang theo cuộn tím ngưng tụ rời khỏi, chẳng qua là Tử Nhĩ ngưng hình quả thật có chút hại nước hại dân, dọc theo đường đi gặp phải ruồi nhặng khó chịu phiền phức, mà cuộn tròn tím ngưng tụ giống như cảm giác rất thú vị, Diệp Phàm càng đau đầu, nàng càng làm càng phóng thích mị lực của mình. Vị cô nương này, tại hạ, cút, oa, nữ nhân xinh đẹp, ta muốn, bốp, xin hỏi phương danh cô nương, tại hạ thiếu tông chủ La Sơn Tông. Con đường đi tới thông đạo mệnh thụ quả thực khiến cho Diệp Phàm nổi điên, hắn đường đường là một nam nhân lại hiểu rõ núi đá màu tím ngưng tụ thống khổ khiến người ta phiền lòng, Tử Nhứ thì tương đối vui vẻ, dù sao mặc kệ gặp phải ai, đều rụt về phía sau Diệp Phàm, có đôi khi dứt khoát ôm cánh tay Diệp Phàm, bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia, lập tức khiến đám nam tu kia ghen ghét không thôi. Tiếp theo chính là các loại hoặc dối trá, hoặc trực tiếp biểu đạt khó chịu với Diệp Phàm. Tử cô nương, chúng ta thương lượng một chuyện, ngươi ở trước mặt bọn Phong Tình Kiếm không phải gọi ta là Nhứ. Tử Nhứ ngưng tụ tức là nói, trán Diệp Phàm nổi lên hắc tuyến, nhưng ngẫm lại mình đã ngưng tụ lại sợi tơ tím, lúc này cô nương gọi thế nào cũng có loại cảm giác phụ tâm hán. Huống hồ lần này tiến vào thông đạo mệnh thụ, hai người chưa chắc có thể sống sót đi ra, mặc dù Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới sinh ra tình cảm với sợi tơ tím, nhưng phía sau đều sinh tử không rõ, vẫn luôn muốn cửu hận của hai người có thể duy trì khoảng cách cũng không cần thiết. Huống hồ oan có đầu nợ có chủ, trước mắt hắn và Tử Đông Cừu có cửu oán, ngưng tụ không thù với Tử Xương, đợi khi hắn giết Tử Đông Cừu, Tử Nhứ ngưng tụ tìm hắn báo thù, một lần lại một lần. Sứ ngưng, chúng ta thương lượng một chuyện. Chuyện gì? Tử Sứ nghe vậy cười nói. Ngươi dùng khăn lụa che mặt lại đi, dọc theo đường đi xuống, võ tu đi lên gây sự không có đến 1000 cũng đến 800, nếu không phải vì sử dụng truyền tống trận, ta thật sự không muốn rơi xuống đất. Nhưng bộ dạng ta chính là như vậy à, vì sao phải che mặt chứ? Ta cũng chưa từng câu dẫn bọn họ, đều là tự họ tìm tới, chẳng lẽ lớn lên xinh đẹp cũng là lỗi của ta sao? Tử Nhứ nghe vậy lập tức hỏi, mắt to có chút vô tội nhìn chằm chằm Diệp Phàm có chút ăn không tiêu, hắn quả thật không còn lời gì để nói. Dáng dấp nàng xinh đẹp cũng không phải lỗi của nàng, dựa vào cái gì muốn nàng che khuất mình. Không còn cách nào, Diệp Phàm tiếp tục trợ giúp Tử Nhứ ngăn cản ruồi bọ, trải qua hơn 10 ngày chạy đi, cuối cùng Diệp Phàm đi tới thông đạo mệnh thụ. Vì để tiến vào thông đạo mệnh thụ, ngay cả Thiên Đế mở cửa đại điển hắn cũng chưa từng trở về.